Đấu phá, xà tộc người ở rễ bắt đầu cửu thải thôn thiên mãn chương 194 tới chương 212. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Huyết Tông bị diệt tin tức vừa truyền ra, liền kinh động toàn bộ Hắc Giác Vực. Thực lực Huyết Tông tại Hắc Giác Vực dù không tính là đứng đầu, nhưng cũng không yếu, là một thế lực lừng lẫy tiếng tăm. Kỳ Tông chủ Phạm Lao, càng là cường giả trên thiên bản của Hắc Giác Vực. Nhưng chính một tông môn có thực lực như thế, vậy mà lại bị diệt vong. Thậm chí một số người xung quanh Huyết Tông, đều không nghe thấy động tĩnh gì, sau đó Huyết Tông đã không còn. Đến nỗi là ai làm, trong lòng các đại thế lực đã có câu trả lời, Đỉnh Thiên Thành. Hiện tại, thế lực mới nổi tại Hắc Giác Vực, cũng chỉ có một Đỉnh Thiên Thành. Hơn nữa Đỉnh Thiên Thành gần đây động thái lớn như thế, hoàn toàn có thể là họ đã động thủ với Huyết Tông. Không ít thế lực đều đoán ra điều này. Nhưng chỉ là đoán được, trong thời gian ngắn họ vẫn chưa nghĩ ra mục đích cuối cùng của Đỉnh Thiên Thành là gì. Mà Khương Bình đã lần lượt chiếu cố tất cả thế lực tại Hắc Giác Vực. Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cùng Sư Bang, Hắc Hoàng Tông, Ma Viêm Cốc, v.v. Những đại tông môn thế lực lừng lẫy tiếng tăm này tại Hắc Giác Vực đều lần lượt nhận được sự chiếu cố của Khương Bình. Giống Địa Viêm Cốc, Bát Phiến Môn loại thế lực không có đấu tông trấn giữ này, thái độ của Khương Bình đều rất lạnh nhạt, trực tiếp mang theo Tam Đại Khôi Lỗi với tư thái bá đạo xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau đó trực tiếp để họ lựa chọn thần phục hoặc lựa chọn cái chết. Mà giống Hắc Hoàng Tông, Ma Viêm Cốc loại thế lực nắm giữ đấu tông tọa trấn, hơn nữa thực lực còn không yếu, tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành đạt đến đấu tông tứ tinh, còn cốc chủ Ma Viêm Cốc Địa Ma Lão Quỷ lại đạt đến đấu tông thất tinh. Loại thế lực lâu năm này, đối phó liền khá phiền phức. Đương nhiên, đối với Khương Bình nắm giữ Thiên Địa Nhân Tam Đại Khôi Lỗi mà nói, cũng không khó đối phó, đều được giải quyết trong vòng một ngày. Cường giả thế hệ trước mạnh như Mạc Thiên Hành và Địa Ma Lão Quỷ, trước mặt Tam Đại Khôi Lỗi của Khương Bình cũng không chống đỡ được bao nhiêu chiêu, nhất là Thiên Khôi Lỗi và Địa Khôi Lỗi. Hai cổ khôi lỗi đấu tông đỉnh phong, liên thủ càng có thể sánh ngang đấu tôn. Loại thực lực này, đặt ở Hắc Giác Vực chính là loạn sát. Không có bất kỳ thế lực nào có thể chống đỡ được thế công như vậy. Cuối cùng, Khương Bình chỉ dùng nửa tháng, liền thu phục toàn bộ các thế lực hàng đầu tại Hắc Giác Vực. Trong đó, tuyệt đại bộ phận tông chủ, môn chủ của các thế lực tông môn có ý định phản kháng, đều bị Khương Bình trực tiếp chém giết, chấm dứt hậu họa. Ngược lại, Hắc Hoàng Tông là thế lực duy nhất không chút phản kháng, chủ động quy hàng Khương Bình. Trừ đó ra, ngay cả Địa Ma Lão Quỷ của Ma Viêm Cốc cũng chết trong vòng vây đánh của Thiên Địa Khôi Lỗi. Đến nước này, Hắc Giác Vực từng hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng đã nghênh đón một lão đại chân chính. Một lão đại đủ sức thay đổi toàn bộ Hắc Giác Vực. Bây giờ toàn bộ Hắc Giác Vực chỉ còn lại một thế lực chưa bị Đỉnh Thiên Thành thu phục, Già Nam Học Viện. Già Nam Học Viện, phòng trưởng lão Tô Thiên, Hổ Kiền cùng một đám cốt cán của Già Nam Học Viện đều tụ tập một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Trong căn phòng trưởng lão rộng lớn, tràn đầy bầu không khí ngột ngạt. Chư vị, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, Đỉnh Thiên Thành bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ động thủ với chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được. Hổ Kiền, phó viện trưởng, trầm giọng nói. Dù cho đến bây giờ Đỉnh Thiên Thành vẫn chưa động thủ với Già Nam Học Viện. Nhưng hôm nay toàn bộ Hắc Giác Vực, lại chỉ có một mình bọn họ là thế lực chưa bị Đỉnh Thiên Thành thu phục. Nếu nói Đỉnh Thiên Thành e ngại họ điểm này ngay cả chính họ cũng không tin. Trước đây Khương Bình chỉ với hai người, liền dám ngay trước mặt tất cả bọn họ, cưỡng ép mang đi dị hỏa của Già Nam Học Viện. Nói bọn hắn e ngại Già Nam Học Viện đây là ý nghĩ ngu xuẩn nhất. Bây giờ Đỉnh Thiên Thành ngày càng lớn mạnh, muốn chống lại bọn hắn, ngay cả Thiên Bách Nhị Lão rời núi cũng chưa chắc là đối thủ. E rằng chỉ có viện trưởng trở về, mới có thể chính diện chống lại họ. Một trưởng lão nói. Thế nhưng viện trưởng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta muốn gặp còn chưa chắc đã thấy được, làm sao để hắn trở về. Một trưởng lão khác thở dài. Già Nam Học Viện dù trên đầu còn có một vị viện trưởng đại nhân, nhưng đừng nói học viên, ngay cả những trưởng lão nội viện của họ cũng chưa từng thấy bao nhiêu lần. Thậm chí có một số trưởng lão, từ khi bước chân vào Già Nam Học Viện đến bây giờ, cũng chưa từng gặp mặt vị viện trưởng trong truyền thuyết đó lấy một lần. Đặt hy vọng vào vị viện trưởng trong truyền thuyết, cũng chẳng khác nào chờ chết. Vậy làm sao bây giờ? Tô Thiên, ngươi nói làm sao bây giờ? Mỗi người một ý kiến, nhưng chính là không thể đưa ra chủ ý chắc chắn, cuối cùng vẫn đặt ánh mắt lên người Tô Thiên. Tô Thiên từ đầu đã trầm mặc, nghe lời của mọi người, mới ngẩng đầu, trầm giọng nói, vô luận thế nào, tất nhiên viện trưởng không thể về, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đi để Thiên Bách Nhị Lão xuất sơn hỗ trợ, các ngươi vạn sự cẩn thận, khắc khắc chú ý động tĩnh của Đỉnh Thiên Thành. Rõ. Đỉnh Thiên Thành, Phủ Thành Chủ. Hiện tại Phủ Thành Chủ có rất nhiều người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Trong đó, người thay thế Khương Bình và Tiểu Y Tiên quản lý đủ loại sự vụ lớn nhỏ tại Hắc Giác Vực, là Nguyên Tông Chủ Hắc Hoàng Tông, đương nhiệm Phó Thành Chủ Đỉnh Thiên Thành, Mạc Thiên Hành. Hắc Hoàng Tông là tông môn duy nhất chủ động đầu hàng, Khương Bình cũng ban cho Mạc Thiên Hành quyền lực nhất định, để hắn phụ trách giải quyết toàn bộ tình hình hỗn loạn tại Hắc Giác Vực. Tiểu Y Tiên từ ngoài cửa vội vàng bước tới. Mạc Thiên Hành vội vàng mặt tươi, cười đón chào, hỏi, Tiểu Y Tiên tiểu thư, có chuyện gì mà vội vàng như vậy? Mặc dù trên danh nghĩa, Khương Bình là thành chủ, Mạc Thiên Hành là phó thành chủ, còn Tiểu Y Tiên không đảm nhiệm chức vị gì. Nhưng toàn bộ Hắc Giác Vực đều biết, Tiểu Y Tiên là nữ nhân của Khương Bình. Hơn nữa đừng nhìn nàng mềm mại xinh đẹp, thực lực cũng là hàng đầu. Ngay cả Mạc Thiên Hành cũng không cảm thấy mình là đối thủ. Khương Bình đâu? Tiểu Y Tiên hỏi, mấy ngày nay sao không thấy hắn? Ngươi không biết sao? Thành chủ đã bế quan trong mật thất mấy ngày rồi. Mạc Thiên Hành nói. Bế quan? Hắn lại bế quan gì? Mang theo vài phần nghi hoặc, Tiểu Y Tiên bước nhanh về phía sân sau của phủ thành chủ. Tại sân sau, có một mật thất dưới lòng đất, là Khương Bình đã cho người đào ra đoạn thời gian trước, bình thường không cho phép bất kỳ ai tới gần. Nhưng không bao gồm Tiểu Y Tiên. Mở cửa vào mật thất, Tiểu Y Tiên đích thân đi xuống. Hai bên thông đạo mật thất khảm đá phát sáng như ánh trăng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng toàn bộ lối đi. Rõ ràng là tầng hầm, mà phía trước lại truyền đến từng trận khí tức nóng bỏng. Tiểu Y Tiên rất quen thuộc loại cảm giác này, dị hỏa nóng bỏng. Đi sâu vào căn phòng dưới lòng đất, từ lối đi hẹp đến một tầng hầm rộng rãi, Tiểu Y Tiên đã thấy Khương Bình. Mà trước mặt Khương Bình, đứng vững mấy thân ảnh, không nhúc nhích, giống như khôi lỗi. Đang chế tạo khôi lỗi sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Nghe vậy, Khương Bình ngẩng đầu nhìn qua, gật đầu một cái, đúng vậy. Sao ngươi lại tới đây? Ta mấy ngày không thấy bóng ngươi, còn tưởng ngươi đã đi đâu rồi. Thế nào, những khôi lỗi này đều làm xong chưa? Tiểu Y Tiên cẩn thận quan sát những khôi lỗi đặt trước mặt Khương Bình. Hầu như nàng cũng nhận ra, tất cả đều là những cường giả nổi danh tại Hắc Giác Vực đã chết dưới tay bọn hắn. Tỷ như tông chủ Thiên Âm Tông, môn chủ Bát Phiến Môn, tông chủ Viêm Tông, các loại môn chủ La Sát Môn, v.v., còn có một số trưởng lão khác. Gần tới 10 bộ thi thể đều bị Khương Bình làm thành khôi lỗi, sau khi làm thành khôi lỗi, thực lực của bọn hắn đã được tăng vọt. Khương Bình đã hủy đi khuôn mặt bọn hắn, toàn bộ đều mang mặt nạ, hơn nữa trên mặt nạ còn khắc các ký hiệu 1, 2, 3, 4, v.v., mãi cho đến số 8. Ước chừng 8 cổ khôi lỗi. Thực lực từ thấp đến cao, số 1 là đấu tông nhất tinh, số 2 là đấu tông nhị tinh, số 3 là đấu tông tam tinh, số 4 là đấu tông tứ tinh, số 5 là đấu tông ngũ tinh, số 6 là đấu tông lục tinh, số 7 là đấu tông thất tinh. Mà khôi lỗi số 8 mới là át chủ bài chân chính của Khương Bình, được chế tạo từ thi thể của địa ma lão quỷ, cốc chủ ma viêm cốc. Địa ma lão quỷ khi còn sống thực lực đã đạt đến đấu tông thất tinh, sau khi bị làm thành khôi lỗi số 8, thực lực thông qua vạn biến khôi lỗi pháp gia trì, càng đạt đến đấu tôn ngũ tinh. Đây đã là cực hạn gia trì của vạn biến khôi lỗi pháp. Nói thật, một khôi lỗi đấu tôn ngũ tinh, ngay cả Khương Bình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây đều là các tông chủ của những tông môn kia sao? Khương Bình gật đầu một cái, đúng vậy, thi thể dùng để làm khôi lỗi, khi còn sống thực lực càng mạnh, sau khi biến thành khôi lỗi thực lực cũng càng mạnh. Bọn họ đều là cường giả nổi danh tại Hắc Giác Vực, dùng để làm thành khôi lỗi tự nhiên cũng là mạnh nhất. Khi thu phục những thế lực kia, hắn cố ý nương tay, không làm hư hại thi thể những người đó quá nhiều, ngoại trừ Huyết Tông. Người của Huyết Tông, Khương Bình không cần một ai, tất cả đều bị trực tiếp xóa bỏ. Tông chủ Huyết Tông Phạm Lao thì bị thiên khôi lỗi trực tiếp đâm nát thành một mảnh xương máu, chết không toàn thây, càng không thể dùng để chế tạo thành khôi lỗi. Kỳ thực còn rất nhiều thi thể của người có thể dùng để làm thành khôi lỗi, nhưng Khương Bình lại bỏ qua. Là vì làm khôi lỗi quá hao phí tinh lực. Tám cổ khôi lỗi này, hắn đã làm mấy ngày, hơn nữa gần như không nghỉ ngơi suốt mấy ngày mới làm xong, thể xác tinh thần mỏi mệt. Nếu không phải vì sau khi làm thành khôi lỗi, thực lực trực tiếp vượt qua đẳng cấp, Khương Bình cũng sẽ không tự hành khổ cực như vậy. Nhiều khôi lỗi như vậy, ngươi định động thủ với Già Nam học viện sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Khương Bình gật đầu một cái, cũng không kém bao nhiêu đâu, cũng không phải động thủ, chỉ là để bọn họ nhận chúng ta làm lão đại mà thôi. Bây giờ Hắc Giác Vực, cũng chỉ còn lại một Già Nam học viện chưa thần phục Đỉnh Thiên Thành. Không phải vì Già Nam học viện mạnh bao nhiêu, mà đơn thuần vì Khương Bình còn chưa triển khai động thái với họ. Trước khi Khương Bình đến, Già Nam học viện chính là thế lực cường đại nhất Hắc Giác Vực. Toàn bộ Hắc Giác Vực, không có bất kỳ thế lực nào có thể đơn độc chống lại. Bây giờ Đỉnh Thiên Thành lớn mạnh, Già Nam học viện cũng đã không còn là lão đại ca của Hắc Giác Vực như trước đây. Khương Bình lúc trước không động thủ với họ, chỉ là vì nhân viên già Nam học viện phức tạp, hơn nữa bọn họ mới vừa thu phục nhiều thế lực như vậy, cần củng cố thực lực, sử dụng những người mới thần phục. Bây giờ, bọn hắn đã có đủ nhân thủ. Điều Khương Bình muốn làm cũng rất đơn giản, chính là để già Nam học viện thần phục. Đi thôi, bây giờ bản đồ hắc giác vực, còn thiếu mảnh cuối cùng này. Khương Bình đứng dậy, duỗi một cái lưng thật dài, xua đi sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể mấy ngày nay. Ngươi vừa mới làm xong những khôi lỗi này, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Tiểu Y Tiên có chút lo âu hỏi. Không cần, ngược lại cũng không cần ta động thủ, vừa vặn có thể thử xem thực lực những khôi lỗi này thế nào. Khương Bình có chút không kịp chờ đợi muốn thử xem tám cổ khôi lỗi mới chế tạo này sẽ như thế nào. Được thôi, vậy ta đi cùng ngươi. Tiểu Y Tiên gật đầu. Hai người lúc này rời khỏi tầng hầm. Trưa hôm đó, trên bầu trời già Nam học viện, hơn 10 đạo thân ảnh đồng loạt xuất hiện, lập tức gây chú ý cho các trưởng lão già Nam học viện. Sau khi phát hiện đối phương là Khương Bình và Tiểu Y Tiên, bọn họ lập tức thông báo Hổ Kiền và Tô Thiên cùng đến. Khương thành chủ, các ngươi đây là ý gì? Tô Thiên nhìn Khương Bình, cùng với những khôi lỗi bên cạnh hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Quả nhiên, đối phương vẫn muốn ra tay. Đại trưởng lão, chắc hẳn gần đây các ngươi đã nghe nói động tĩnh mà đỉnh thiên thành chúng ta đã tạo ra tại Hắc Giác Vực. Ta nghĩ hẳn là không cần ta nói, các ngươi cũng biết rõ hôm nay ta đến là để làm gì. Khương Bình cười nói. Ngươi đã cướp đi dị hỏa của chúng ta, còn muốn tiến thêm một bước sao? Tô Thiên lạnh giọng chất vấn. Mạnh được yếu thua, đây là quy tắc Hắc Giác Vực các ngươi từ trước đến nay tuân thủ, ta cũng chỉ là dựa theo quy tắc này mà làm việc thôi. Khương Bình cười nói. Bây giờ, đặt trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, thần phục đỉnh thiên thành chúng ta, hay là ngay tại chỗ giải tán. Khương Bình cũng không dài dòng, trực tiếp đưa ra hai lựa chọn để già Nam học viện chọn. Đương nhiên, hai lựa chọn này cũng đều có lợi cho đỉnh thiên thành, đối với già Nam học viện một chút chỗ tốt cũng không có. Nghe lời nói này của Khương Bình, không chỉ Tô Thiên, mà toàn bộ trưởng lão già Nam học viện, trên mặt đều lộ ra sắc mặt âm trầm. Kẻ từ đâu tới, cũng dám tại già Nam học viện dương oai. Đúng lúc này, một giọng nói già nua nhưng vang dội truyền đến, chỉ thấy hai lão giả từ phía sau già Nam học viện đạp không mà đến, trên thân tản ra khí tức cường đại như có như không. Hai người đó, chính là thủ hộ giả phía sau màn của già Nam học viện, Thiên Bách Nhị Lão. Hai người bọn họ là cường giả đỉnh cao chân chính đứng sau già Nam học viện, trừ phi già Nam học viện gặp tai họa ngập đầu, bằng không sẽ không ra tay. Mà bây giờ, già Nam học viện phải đối mặt, chính là tai họa ngập đầu. Nhị Lão. Nhìn thấy Thiên Bách Nhị Lão, sắc mặt Tô Thiên và đám người mới cuối cùng dịu đi một chút. Hai ngươi cuối cùng cũng ra mặt rồi, ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi có thể giữ được bình thản đó chứ. Đối với sự xuất hiện của Thiên Bách Nhị Lão, Khương Bình không hề kinh ngạc chút nào. À, xem ra, các ngươi biết sự tồn tại của lão phu hai người. Thiên Mộc nhíu mày một chút. Nếu như các ngươi bây giờ tự động rút lui, hai người chúng ta còn có thể không động thủ. Bách Liệt lúc này cũng nói. Để ta tự động rút lui. Chỉ bằng hai ngươi đấu tông đỉnh phong, e rằng còn chưa đủ tư cách. Khương Bình hừ lạnh. Hắn vẫn luôn biết già Nam học viện lén lúc còn giấu hai thủ hộ giả. Trước đây hắn không vội vã động thủ cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng bây giờ, ngay cả thêm hai đấu tông đỉnh phong nữa, hắn cũng không sợ. Ta vẫn câu nói kia, các ngươi bây giờ còn có lựa chọn, mà một khi giao chiến, các ngươi sẽ triệt để không còn lựa chọn nào, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hừ, già Nam học viện, chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai. Tô Thiên vung tay. Chư vị, liều chết một trận chiến. Ai? Khương Bình lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra, các ngươi đã lựa chọn con đường thứ hai. Hắn cũng tùy ý vung tay, tám cổ khôi lỗi mới chế tạo, lại thêm thiên địa nhân tam đại khôi lỗi, tổng cộng 11 cổ khôi lỗi, cùng nhau bay về phía cường giả già Nam học viện. Ầm ầm. Thiên phần luyện khí tháp cực. Lớn trong hỗn chiến, ầm vang đổ sập. Đồng thời cũng rõ ràng cho thấy già Nam học viện đã bại trận. Thiên Bách Nhị Lão bị khôi lỗi số 8 lấy một chọi hai, sinh sinh chấn động đứt một nửa kinh mạch trong cơ thể, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Hai người bọn họ là thủ hộ giả cuối cùng của già Nam học viện, nhưng đối mặt khôi lỗi số 8 đấu tôn ngũ tinh, cho dù có tài năng lớn hơn nữa cũng vô nghĩa. Mà các trưởng lão khác, bao gồm cả Tô Thiên, Hổ Kiền và đám người, đều bị các khôi lỗi còn lại đánh bại hoàn toàn. Ngoại trừ Tô Thiên, các trưởng lão khác đều là cấp bậc đấu hoàng. Mà những khôi lỗi của Khương Bình, tất cả đều là thực lực đấu tông. Song phương căn bản không ở cùng một đẳng cấp, cho dù họ ra sức chống cự, cũng không thể thay đổi kết cục thất bại cuối cùng. Mà học viên già Nam học viện, càng là như vậy. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn trận chiến đấu này, trơ mắt nhìn các trưởng lão ngày xưa khiến họ kính sợ 10 phần, lần lượt bị đánh bại. Kết quả này, đối với toàn bộ Già Nam học viện mà nói, cũng là một đả kích chí mạng. Trước đây ta đã cho các ngươi cơ hội, bây giờ ta vẫn có thể cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Thần phục, hoặc chết. Khương Bình từ trên cao nhìn xuống họ, giống như thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống lũ kiến. Tô Thiên và đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khương Bình mang theo khôi lỗi của hắn, dùng hành động thực tế, triệt để xóa bỏ điểm hy vọng cuối cùng trong nội tâm bọn họ. Chúng ta nguyện ý thần phục. Cuối cùng, Tô Thiên cắn chặt hàm răng, không cam lòng nói ra câu nói này. Tự bản thân hắn có thể không quan tâm sinh tử. Thế nhưng Già Nam học viện có nhiều học viên như vậy, bọn họ đều là vô tội. Nếu như vì chính mình khư khư cố chấp, mà để nhiều học viên như vậy cùng chung cùng, Tô Thiên sẽ băn khoăn. Cho nên, hắn tình nguyện khuất phục. Rất tốt, ta rất vui vì các ngươi đã đưa ra một lựa chọn chính xác. Khương Bình thỏa mãn cười. Trận chiến này cuối cùng kết thúc, cuối cùng, Khương Bình đã cho tất cả trưởng lão Già Nam học viện uống độc đan đặc chế độc nhất vô nhị của hắn. Không chỉ Già Nam học viện, bao gồm Mạc Thiên Hành cùng đám người, tất cả thế lực đã thần phục tại Hắc Giác Vực, đều phải ăn độc đan của Khương Bình. Đây là thủ đoạn để có thể khống chế họ tốt hơn. Khương Bình cũng không cho rằng mình dùng vũ lực cưỡng ép bọn họ thần phục thì họ sẽ thật sự cam tâm tình nguyện thần phục. So với việc ký thác vào loại chuyện hư vô mờ mịt này, không bằng trực tiếp dùng độc đan khống chế sẽ đơn giản, thô bạo và trực tiếp hơn. Những độc đan này lấy ách nạn khí độc của tiểu y tiên làm thành phần chính, một khi dẫn phát, ách nạn khí độc sẽ bộc phát trong cơ thể họ. Ách nạn khí độc, không dám nói là chất độc duy nhất trên thế giới, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Một khi bị dẫn phát, có thể phát tác trong thời gian rất ngắn. Với dự trữ của Già Nam học viện, cho dù họ biết đây là ách nạn khí độc, cũng không có cách nào nghiên cứu chế tạo được độc dược tương ứng. Huống chi, Khương Bình còn thêm vào độc đan một chút Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vừa có ách nạn khí độc, lại có hỗn hợp dị hỏa. Một viên độc đan như vậy, sau khi ăn, một khi bộc phát, ngay cả cường giả đấu thánh, e rằng cũng sẽ không dễ chịu. Có độc đan như vậy để khống chế, Khương Bình cũng không lo lắng những người đó sẽ tạo phản. Trừ phi họ không muốn sống. Nhưng nếu họ không muốn sống, cũng sẽ không lựa chọn đầu hàng. Theo Già Nam học viện cũng chính thức bại trận, cục diện Hắc Giác Vực hoàn toàn thay đổi. Hắc Giác Vực từng nổi tiếng với sự hỗn loạn, hắc ám, đã bị thay đổi triệt để cục diện. Đỉnh Thiên Thành trở thành lão đại tuyệt đối của Hắc Giác Vực, dẫn dắt Hắc Giác Vực phát triển theo phương hướng hoàn toàn mới. Khương Bình nắm giữ tài nguyên, nhân tài, ưu thế chỉnh hợp, vừa xem Hắc Giác Vực như một chỉnh thể để phát triển, cũng phát huy đầy đủ đặc tính giữa mỗi thành thị, thúc đẩy Hắc Giác Vực phát triển. Đồng thời, khi thúc đẩy đầy đủ sự phát triển kinh tế nội bộ của Hắc Giác Vực, cũng muốn chú trọng đầy đủ sự phát triển bên ngoài của Hắc Giác Vực, tranh thủ thu hút thêm kinh tế bên ngoài, mở rộng tổng thể phát triển kinh tế của Hắc Giác Vực. Không đến một tháng ngắn ngủi, Hắc Giác Vực đã được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, trật tự, thay đổi phong cảnh hỗn loạn ngày xưa. Thành công thu hút không ít thế lực bên ngoài đến tham quan, kéo theo sự phát triển kinh tế tổng thể. Bây giờ quy mô kinh tế của Hắc Giác Vực thậm chí có thể tương đương với một đế quốc cỡ nhỏ. Mà tất cả những điều này, tất cả đều là công lao của Khương Bình. Đỉnh Thiên Thành, Phủ Thành Chủ. Bóng đêm mịt mờ, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Khương Bình ngồi trên ghế, cùng đám người ăn uống linh đình, tiếng cười nói hoan hỷ, cao đàm khoác luận. Tiểu Y Tiên thì luôn phục thị bên cạnh hắn, rót rượu cho hắn. Thành chủ Anh Minh Thần Võ, thật là phúc tinh của Hắc Giác Vực chúng ta a, không tệ, dưới sự cai quản Anh Minh của thành chủ, Hắc Giác Vực chúng ta phát triển đạt đến sự phồn vinh chưa từng có. Để chúng ta kính thành chủ một ly. Đám người nâng cao chén rượu, cùng nhau chúc mừng. Khương Bình cũng nâng chén đáp lại, cười nói, tin tưởng dưới sự cố gắng cùng nhau của tất cả chúng ta, Hắc Giác Vực nhất định sẽ phát triển ngày càng tốt. Yến hội kéo dài mấy canh giờ. Mãi đến đêm khuya trăng sáng mới tan tiệc. Tiểu Y Tiên đỡ Khương Bình trở về phòng. Ngươi uống nhiều rượu như vậy làm gì? Rượu cũng không phải thứ tốt. Nghe mùi rượu nồng đậm trên người hắn, Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mũi ngọc tinh xảo, rất là không vui. Trên yến hội nàng không nói gì thêm, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng liền muốn nói. Vui vẻ đi, ngươi không thích, vậy lần sau ta sẽ không uống. Khương Bình cười hì hì. Mặc dù uống nhiều rượu, nhưng hắn một chút men say cũng không có. Ta đã bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng, ngươi đi tắm rửa sạch sẽ một chút, rửa đi mùi hôi trên người ngươi. Tiểu Y Tiên giận dỗi. Vỗ hắn. Vân vân vân. Khương Bình liên tục đáp lời. Nước nóng rất nhanh đã được chuẩn bị xong. Hơi nước ấm áp bốc lên, lượn lờ. Khương Bình cởi bỏ xiêm y, ngâm mình vào trong thùng tắm, hưởng thụ khoảnh khắc thích ý này. Ngâm gần một giờ, Khương Bình đều suýt chút nữa ngủ thiếp đi, mãi đến khi nước lạnh, hắn mới thảnh thơi đứng dậy, mặc quần áo tươm tất. Trong phòng, Tiểu Y Tiên vẫn chưa đi. Nói chính xác hơn, nàng hẳn là đã đi rồi quay lại, hơn nữa rõ ràng cũng đã tắm xong, mái tóc đen còn ướt nhẹp, lộ ra hơi nước. Nàng mặc váy sa trắng thuần, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, vì vừa mới tắm xong, lộ ra vẻ hồng hào trong trắng. Lúc này nàng đang ngồi trước bàn gương, soi gương, dùng cây quạt nhẹ nhàng quạt mái tóc. Ngươi tắm rửa quá chậm, còn lâu hơn ta. Tiểu Y Tiên nhìn hắn một cái. Chỉnh lại một chút, ta đây là ngâm trong bồn tắm, không phải tắm rửa. Khương Bình cười híp mắt đi qua, nhận lấy cây quạt trong tay Tiểu Y Tiên, thay nàng nhẹ nhàng quạt khô mái tóc. Sợi tóc của nàng rất mềm, tỏa ra hương khí, ngay cả khi ướt nhẹp, cầm trong tay cũng rất nhẹ. Có rất nhiều phương pháp làm tóc khô nhanh chóng, nhưng Khương Bình vẫn kiên trì phương pháp một mạch nhất này, lặng lẽ hưởng thụ thế giới an tĩnh của hai người như vậy. Hắn đứng sau lưng Tiểu Y Tiên, động tác êm ái quạt khô mái tóc cho nàng, giống như vợ chồng thường ngày vậy. Hiện tại kế hoạch, cuối cùng có thể nói là đã hoàn thành rồi sao? Tiểu Y Tiên hưởng thụ người yêu giúp mình khẽ vuốt mái tóc, nhẹ nhàng nói. Lần này nàng cùng Khương Bình tới Hắc Giác Vực cũng đã gần nửa năm, từ lúc mới bắt đầu chỉ là tìm kiếm bảo tàng, đến bây giờ trong vô thức đã thống nhất toàn bộ Hắc Giác Vực. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Y Tiên không khỏi có chút thổn thức. Hóa ra nàng và Khương Bình đã trải qua nhiều chuyện đến vậy. Khương Bình khẽ gật đầu, hoàn thành rồi. Sau khi chinh phục Già Nam Học Viện, kế hoạch của hắn đã hoàn thành. Khoảng thời gian tiếp theo, chỉ cần mở ra đấu đế động phủ sâu trong nham tương bên dưới Già Nam Học Viện, liền coi như đại công cáo thành, đương nhiên, hiện tại hắn còn chưa có năng lực này. Đây chính là đấu đế động phủ, còn cần một chút thời gian để lắng động. Nhưng nếu đã biết đấu đế động phủ ngay tại đây, hơn nữa đã thuộc về phạm vi thế lực của đỉnh Thiên Thành, Khương Bình cũng không cần lo lắng gì. Ít nhất cho đến hiện tại, trừ hắn, không có bất kỳ ai biết đấu đế động phủ ở đâu. Vậy tiếp theo ngươi muốn làm gì? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi. Nàng biết Khương Bình không phải người rảnh rỗi, chắc chắn còn có chuyện khác muốn làm. Ngươi đoán thử xem. Khương Bình có chút thần thần bí bí mà không nói ra. Trên bàn tay, mái tóc của Tiểu Y Tiên đã gần như khô, thoang thoảng mùi dầu gội, mang theo hương thơm cơ thể đặc hữu của nữ tử, rất dễ ngửi. Ta không đoán được, ngươi không muốn nói thì thôi. Nàng mới không thèm đoán đâu. Tâm tư cái tên này nghĩ thật thiên kỳ bách quái, ai biết hắn có phải lại sẽ nghĩ đến làm gì không? Cứ tùy tiện đoán một chút cũng được mà, không cần vô vị như vậy chứ. Không đoán, tóc ta khô rồi, đi ngủ. Tiểu Y Tiên hừ hừ, nhanh chóng đứng dậy, đang định. Lướt qua Khương Bình. Nhưng một đôi khuỷu tay ấm áp hữu lực lại ôm lấy eo nàng mảnh mai mềm mại, kéo nàng vào lòng. Ngươi muốn làm gì? Hai người thân thể dán sát vào nhau, Tiểu Y Tiên lập tức hô hấp gấp gáp, trong con ngươi mang theo vẻ bối rối cùng ý xấu hổ. Ngươi nói xem. Ngươi chẳng phải không đoán sao, vậy ta liền trực tiếp nói cho ngươi ta muốn làm gì. Nói rồi, Khương Bình liền cúi đầu khẽ hôn xuống. Môi nữ tử có chút lạnh buốt, mềm mềm, giống như quả vải lột vỏ, mang theo vẻ trong veo nhàn nhạt, khiến người ta không nhịn được muốn xâm nhập thêm mà nếm thử phần trong veo đó. Dường như cảm nhận được sự tiến tới thô lỗ của Khương Bình, Tiểu Y Tiên vội vàng đẩy hắn ra, trên gương mặt xinh đẹp sớm đã nổi lên sắc đỏ thẹn thùng, hô hấp có chút gấp gáp. Nàng gắt giọng, làm gì vậy? Khương Bình không nói hai lời, chặn ngang ôm nàng lên hướng giường lớn, đặt lên giường mềm mại, lần nữa hôn xuống. Lần này hắn ôn nhu hơn rất nhiều, như chuồn chuồn lướt nước, tí ti ngọt ngào. Nữ hài cẩn thận từng ly từng tí đáp lại, tim của hai người cũng đập ngày càng nhanh. Mãi cho đến khi, một bàn tay mang theo vài phần lạnh băng, xuyên qua xiêm y Tiểu Y Tiên, chạm đến làn da ấm áp của nàng. Thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên, đại não có chút chập chờn. Mãi cho đến khi bàn tay dần dần nóng bỏng đó, chạm đến cấm khu của nàng. Tiểu Y Tiên lập tức giống như mèo con xù lông, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng đè lại bàn tay tác quái đó, gương mặt xinh đẹp đỏ đến nhỏ máu. Vẫn chưa được sao? Khương Bình áp chế lại xung động và dục vọng trong nội tâm, nhìn qua nữ hài gần trong gang tấc, âm thanh khàn khàn mà hỏi. Chỉ cần nữ hài nói lời cự tuyệt, hắn liền sẽ lập tức dừng lại. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi mỏng, nội tâm dường như đang giãy giụa kịch liệt. Nàng không nói gì, chỉ là lặng lẽ nhìn Khương Bình, thở hổn hển kéo theo bộ ngực không ngừng phập phồng. Sau một khắc, nữ hài chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng ngữ khí rất mềm rất nhẹ, gần như nỉ non nói, được. Sau đó, nàng chậm rãi buông lỏng tay của mình. Tay Khương Bình không còn bị trói buộc. Nhưng động tác của hắn lại trở nên càng thêm êm ái. Chậm rãi cúi người xuống, dùng sự ôn nhu của chính mình, cùng Tiểu Y Tiên hòa làm một thể. Già Nam Học Viện dù thần phục Khương Bình. Nhưng trong học viện không ít học sinh, lại vì vậy mà rời đi. Điểm này Già Nam Học Viện cũng không có cách ngăn cản, cũng sẽ không ngăn cản. Những học sinh kia vốn chỉ là đến Già Nam Học Viện tu luyện, bọn họ có tự do của riêng mình, Già Nam Học Viện cũng không thể hạn chế họ. mà Đỉnh Thiên Thành đối với điều này cũng không có can thiệp. Chỉ cần các trưởng lão già nam học viện bị bọn họ khống chế, những học sinh còn lại cũng không có sự cần thiết phải khống chế, dù sao cũng chỉ là một chút học sinh tu vi yếu ớt, lưu lại cũng không thành đại sự gì. Trong đó, Tiêu Viêm cũng lẫn trong đội ngũ rời đi đó, rời khỏi già nam học viện. Lão sư, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Tiêu Viêm có chút mờ mịt. Già nam học viện đột nhiên liền bị Khương Bình thu phục, khiến hắn không có chỗ nào để đi. Phụ thân hắn thù còn chưa báo, hắn cũng còn chưa tích lũy đủ thực lực để trở về tìm Vân Lam Tông báo thù. Quan trọng nhất là, Tiêu Viêm bây giờ mới biết, Vân Lam Tông cũng đã bị Khương Bình thu phục. Bây giờ Gia Mã Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc sáp nhập, đổi tên là Xà Nhân Đế Quốc. Toàn bộ Nguyên Vân Lam Tông nhập vào Xà Nhân Đế Quốc, điều này khiến Tiêu Viêm càng thêm không biết nên ra tay thế nào. Với thực lực của hắn bây giờ, càng không có khả năng động thủ với Xà Nhân Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc đã không còn, và Nam Học Viện cũng bị chinh phục, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi. Một là đi đế quốc khác lịch luyện, tương đối an toàn hơn một chút, nhưng thu hoạch sẽ rất ít. Hai, đi tới Trung Châu Đại Lục, nơi đó rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng có thể khiến ngươi nhận được thu hoạch chưa từng có. Dược Lão nói. Trung Châu. Tiêu Viêm trước đây đã nghe Dược Lão nhắc qua nơi này, nhưng cho đến bây giờ chưa từng đi. Trầm tư một lát sau, hắn rất nhanh đưa ra quyết định, ta chưa bao giờ sợ nguy hiểm, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, ta nguyện ý đi. Vì có thể báo thù, cứu ra phụ thân của mình, Tiêu Viêm không sợ nguy hiểm. Tốt, vậy thì đi Trung Châu. Dược Lão cũng hạ quyết tâm. Ngay khi Tiêu Viêm đưa ra quyết định này, đồng thời rời khỏi Hắc Giác Vực, đi tới Trung Châu. Bỗng nhiên tại cửa một sơn cốc hẹp, một thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Đây là khôi lỗi của Khương Bình. Kẻ ngăn lại hắn là khôi lỗi số 7. Tiêu Viêm lập tức cảnh giác, hắn nhất thời không hiểu vì sao đối phương lại tìm đến mình, nhưng Tiêu Viêm đã chứng kiến thực lực của cổ khôi lỗi này, không dám sơ suất chút nào. Dược Lão cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhập thân bất cứ lúc nào. Nhưng khôi lỗi số 7 không động thủ, mà dùng giọng nói lạnh như băng nói, chủ nhân nhà ta bảo ta đến nói cho ngươi, phụ thân ngươi bây giờ rơi vào tay hồn điện, muốn cứu phụ thân ngươi, liền đi Trung Châu tìm hồn điện đi. Nghe được đối phương vậy mà nhắc đến phụ thân của mình, Tiêu Viêm nhíu mày, hỏi, ngươi vì sao biết những điều này? Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Là thật hay giả, ngươi có thể hỏi lão sư của ngươi, hắn hiểu về hồn điện. Đương nhiên, tin hay không là tùy ngươi, ta không giải thích nhiều. Nói xong, khôi lỗi số 7 liền trực tiếp biến mất trong không gian vạn vẹo, rời đi. Chỉ để lại một Tiêu Viêm mặt mày ngơ ngác, cùng một Dược Lão khiếp sợ. Ánh mặt trời sáng rỡ từ bệ cửa sổ chiếu rọi vào, rơi xuống gương mặt xinh đẹp trên giường, phủ một tầng vàng rực nhàn nhạt, tựa như thiên sứ quang minh mỹ lệ. Nhìn xem dung mạo tựa như thiên sứ này, Khương Bình nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, tinh tế cảm thụ sự mềm mại nhẵn nhụi đó, khiến người ta yêu thích không buông tay. Ưm. Cảm nhận được bàn tay tác quái, gia nhân nhẹ giọng ưm, ngọ ngoại thân thể mềm mại, lông mi dài rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở ra, trong con ngươi hiện ra kim quang. Nhàn nhạt, có một vẻ đẹp mịt mờ. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Y Tiên dụi dụi mắt, dần dần nhìn rõ dáng vẻ người trước mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Dậy rồi sao? Khương Bình ôn nhu hôn một cái lên môi anh đào của nàng. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ vặn vẹo cơ thể, để mình ở vào trạng thái thoải mái hơn, giống như con mèo nhỏ co rút trong lòng Khương Bình. Ưm ân buồn ngủ quá, ta muốn ngủ thêm một lát. Thời điểm không còn sớm, mặt trời đã lên đến mông rồi, còn ngủ sao? Nhưng người ta chính là buồn ngủ mà. Tiểu Y Tiên cọ sát lồng ngực Khương Bình, cẩn thận dán vào, mắt đã một lần nữa nhắm lại. Tối qua Khương Bình khiến nàng mệt đến ngất ngây. Ngay cả khi là cường giả đấu tông, nhưng cuối cùng vẫn là nữ hài, hơn nữa còn là lần đầu tiên. Vậy có muốn ta giúp ngươi tỉnh táo lại không? Khương Bình cười tà mị, dưới chăn móng vuốt đã bắt đầu rụt rịch. Không cần. Tiểu Y Tiên giật mình, vội vàng đè lại móng vuốt của hắn, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Vẫn còn đau. Thấy vậy, Khương Bình tự nhiên dừng lại. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là muốn dọa Tiểu Y Tiên một chút thôi. Được rồi, vậy ngươi ngủ thêm một lát đi, ta đi làm bữa sáng cho ngươi ăn. Khương Bình khẽ hôn lên trán ngọc của nàng. Ngươi còn có thể làm điểm tâm sao? Đó là đương nhiên, chờ ta thi thố tài năng đi. Khương Bình đứng dậy, mặc quần áo tươm tất, đi tới phòng bếp, đích thân xuống bếp. Tiểu Y Tiên cứ thế lặng lẽ ngủ, cũng không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi một mùi thơm bay tới, khơi gợi ánh mắt nàng. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Khương Bình đã bưng mấy chén đĩa đi vào, bày đầy cả bàn. Nhanh vậy đã xong rồi sao? Thơm quá a. Tiểu Y Tiên cẩn thận hít hà mũi ngọc tinh xảo, ngửi được mùi thơm câu người trong không khí. Mau dậy đi. Bày biện xong bát đũa, Khương Bình lần nữa đi tới bên giường, lấy ra quần áo của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Ti ngồi xuống, kéo chăn đắp kín cơ thể mình, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, chính ta mặc là được rồi. Đã là vợ chồng, cũng đâu phải chưa từng thấy qua. Nhanh lên một chút đi. Tiểu Y Tiên sẵn giọng. Được thôi, vậy ngươi mặc xong thì bảo ta. Đặt quần áo xuống, Khương Bình ngoan ngoãn đi tới cửa chờ. Một lát sau, mới truyền đến giọng Tiểu Y Tiên. Xong rồi. Khương Bình đẩy cửa đi vào. Tiểu Y Tiên đã mặc xong một thân váy sa trắng thuần, phiêu nhiên mỹ lệ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, đẹp không gì sánh được. Lão bà của ta thật dễ nhìn. Khương Bình cười hì hì đi qua, ôm eo nàng mảnh khảnh. Ngươi gọi ta cái gì? Tiểu Y Tiên lại mẫn cảm bắt được từ ngữ trong lời Khương Bình, lập tức trừng lớn hai con ngươi. Lão bà a, Khương Bình nói lần nữa. Ai bảo ngươi gọi ta như vậy? Tiểu Y Tiên thẹn thùng không thôi, trên cổ ngọc tuyết trắng cũng hiện lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. Không thể gọi như vậy sao? Không thể. Ta vẫn phải gọi, lão bà lão bà lão bà. Khương Bình giống như con muỗi, bay qua bay lại bên tai nàng. Chỉ là giọng nói đó lại không có mảy may phiền lòng, ngược lại khiến nội tâm nàng ngứa ngáy một chút, rất là khô nóng khó nhịn. Ai nha, không cho phép gọi nữa. Tiểu Y Tiên xấu hổ nhanh chóng che miệng Khương Bình, không cho hắn. Gọi nữa. Vì sao không thể gọi như vậy? Khương Bình đẩy tay ngọc của nàng ra, xúc cảm mềm mại đó, khiến hắn không nỡ buông tay, thế là nắm lấy trong tay, tinh tế xoa lòng bàn tay mềm mềm. Chúng ta lại chưa kết hôn không thể gọi như vậy. Ngay cả trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên cũng nổi lên một tầng phấn hồng. Vậy chúng ta kết hôn đi. Khương Bình kéo tay nàng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Ai nha, ngươi còn như vậy ta sẽ không để ý tới ngươi. Tiểu Y Tiên đều nhanh xấu hổ chết mất rồi, vội vàng cưỡng ép đẩy Khương Bình ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại. Chờ ngươi không nói lung tung nữa, ta sẽ để ngươi vào. Ta lúc này đâu phải nói lung tung. Khương Bình mặt mày cười hì hì, nhưng cũng không tiếp tục trêu ghẹo nàng. Vậy ngươi nhanh lên ăn bữa sáng, đừng để nguội. Không cần ngươi nói. Tiểu Y Tiên tựa vào cửa, nghe tiếng bước chân bên ngoài dần dần đi xa, lòng nàng vẫn luôn đập rất nhanh. Nhất là lời nói vừa rồi của Khương Bình, vừa nghĩ đến, nàng đã cảm thấy thẹn thùng không thôi, tim đập rộn lên. Tên vô lại. Toàn là nói bậy nói bạ. Nàng thấp giọng lầm bầm, khóe miệng lại nhịn không được cong lên cười vì hạnh phúc ngọt ngào. Sau khi Hắc Giác Vực thống nhất, Khương Bình ở đây đã không còn mục tiêu. Thế giới nham tương sâu bên dưới Già Nam học viện, hắn đã thử đi xuống, nhưng vì thực lực không đủ, không có cách nào xuyên qua lớp nham tương dày đặc đó, cho dù có nhiều loại dị hỏa cũng không được. Dựa theo dự đoán của hắn, muốn cưỡng ép xuyên qua thế giới nham tương, ít nhất cũng phải đạt đến đấu tông mới được. Hơn nữa còn là Khương Bình chính mình đạt đến đấu tông, sau đó bộc phát huyết mạch chi lực, lợi dụng nhục thân cường hãn mới có thể xuyên qua. Mà cho dù là khôi lỗi số 8 đấu tôn ngũ tinh, cũng không có cách nào xuyên qua. Xem ra, thế giới nham tương này chỉ có thể tạm thời ngừng thăm dò, chờ ta tăng thực lực lên rồi lại thử một chút. Mà lập tức, điều Khương Bình muốn làm là sáp nhập Hắc Giác Vực cùng Xà Nhân Đế Quốc. Hắc Giác Vực không thể từ bỏ, nhưng hắn lại không muốn đích thân xử lý, chỉ có thể tìm người khác đến quản. Sáp nhập cùng Xà Nhân Đế Quốc không nghi ngờ gì là cách làm chính xác nhất. Hắn đã sớm thông báo Medusa, bây giờ chỉ chờ thời gian đến là được. Thế là trong khoảng thời gian này, Khương Bình và Tiểu Y Tiên đều ở lại Hắc Giác Vực, trải qua những ngày tháng thích ý đinh. Đánh dấu ngày thứ 1500, thu được thiên giai cấp thấp đấu kỹ Đại Hoang Tinh Vẫn. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 1510, thu được thiên giai trung cấp đấu kỹ Cửu U Phong Cấm. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 1520, thu được thần thông tinh nguyên chi thể. Thần thông tinh nguyên chi thể có thể khiến bản thân trong chiến đấu hấp thu năng lượng trong thiên địa trên phạm vi lớn, chuyển hóa thành đấu khí, liên tục không ngừng, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Tinh nguyên chi thể có thể không ngừng hút lấy năng lượng trong thiên địa sao? Như vậy, ta liền có thể không cần cố kỵ đấu khí trong cơ thể không đủ, để phóng thích đấu kỹ thiên giai. Đây quả thực là tuyệt phối a, đấu kỹ thiên giai cần tiêu hao rất nhiều đấu khí, với tu vi hiện tại của Khương Bình, có thể miễn cưỡng thi triển đấu kỹ thiên giai. Với đấu khí trong cơ thể hắn bây giờ, một khi dùng một lần đấu kỹ thiên giai, là có thể tiêu hao hết toàn bộ đấu khí của hắn. Nhưng có tinh nguyên chi thể, hắn có thể trong thời gian ngắn, với tốc độ nhanh nhất khôi phục đấu khí. Cứ như vậy, không cần nói một đấu kỹ thiên giai, ngay cả khi lại thi triển 10 lần đấu kỹ thiên giai, hắn cũng đủ sức chịu đựng. Kể từ khi đỉnh thiên thành thống nhất Hắc Giác Vực, đã rất lâu không có thế lực khác tới gây sự. Hắc Giác Vực rộng lớn như vậy, lần đầu tiên đón chào cục diện hài hòa đến thế, cho dù là ngày thường, trên đường phố cũng không còn cảnh chém chém giết giết. Quy tắc ban đầu của Hắc Giác Vực, thực lực vi tôn, nay đã thay đổi, trở thành đỉnh thiên thành vi tôn. Dưới sự thống trị của đỉnh thiên thành, tất cả mọi người đều phải tuân theo quy củ của đỉnh Thiên Thành. Cũng không có bất kỳ kẻ nào dám phản kháng. Cho dù là các thương đội từ nơi khác tới, mặc kệ bọn họ ở địa bàn của mình là rồng là hổ, khi đến Hắc Giác Vực, đều phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc của Hắc Giác Vực. Cảnh sắc an lành toát lên khí tức phát triển. Cho đến một ngày nọ, trên bầu trời Hắc Giác Vực, một đám người bay tới. Nữ tử dẫn đầu, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, mang theo một tia vũ mị yêu nghiệt, ngũ quan hoàn hảo, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể khiến một số người thân hãm vào đó, không cách nào tự kềm chế. Hạ thân là một đôi chân dài thẳng tắp tinh tế, óng ánh như ngọc, hút mọi ánh nhìn, khiến người ta chỉ muốn nắm lấy mà thưởng thức một phen. Nhưng quan trọng nhất, vẫn là nữ tử vậy mà đạp không mà đi. Điều này nói lên một điểm, người này là đấu tông cường giả. Ngoài ra, phía sau nàng còn có hơn 10 thân ảnh, mỗi người sau lưng đều mọc lên đôi cánh đấu khí, khí tức hùng hậu, rõ ràng cũng là đấu hoàng. Kẻ nào? Đây là lĩnh vực Hắc Giác Vực, cấm phi hành. Hộ vệ trên tường thành Hắc Giác Vực lạnh giọng quát lên. Mặc dù đối phương thế tới hung hăng, hơn nữa cũng là cường giả. Vì trách nhiệm, bọn họ vẫn lên tiếng hỏi. Để Khương Bình ra gặp ta. Nữ tử dẫn đầu đạm nhiên nói, giọng mang theo vẻ cao ngạo như nữ vương. Thành chủ của chúng ta há lại là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Hộ vệ tiếp tục quát. À thật thú vị, đây là lần đầu tiên có người dám nói bản vương không thể gặp Khương Bình. Nữ tử cười. Lúc này, cảm nhận được khí tức khủng bố do đám người này mang tới, Mạc Thiên Hành, thân là phó thành chủ, vội vàng chạy đến. Nhìn đám người trước mặt, cẩn thận cảm nhận được nữ tử dẫn đầu kia, thực lực vậy mà không hề kém hơn mình khi còn yếu, Mạc Thiên Hành trong lòng rất kinh ngạc. Trên mặt hắn mang theo ý cười ôn hòa, hỏi, chư vị, tại hạ là Mạc Thiên Hành, phó thành chủ đỉnh Thiên Thành. Không biết chư vị tới Hắc Giác Vực của chúng ta, có chuyện gì chăng? Mạc Thiên Hành rất chắc chắn, đám người này hắn đều không hề quen biết. Tuyệt đối không phải cường giả quanh Hắc Giác Vực. Là Khương Bình bảo bản vương tới, ngươi hãy gọi Khương Bình tới. Nữ tử hai tay khoanh trước người, hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải vì đối phương là người của Khương Bình, nàng đã sớm động thủ rồi, còn có thể ở đây ôn tồn nói chuyện sao? Thành chủ của chúng ta sự vụ bận rộn, chúng ta đã cho người đi thông báo. Chư vị có yêu cầu gì, trước tiên có thể theo ta xuống dưới bày tỏ. Mạc Thiên Hành nói. Đội hình của đối phương cũng khiến hắn rất cảnh giác. Một cường giả có thực lực tương đương với nàng, cộng thêm hơn 10 đấu hoàng cường giả. Đội hình như thế này, phóng mắt toàn bộ Hắc Giác Vực cũng là một sự tồn tại cực kỳ cường hãn. Hiện tại cũng chỉ có Khương Bình mới có khả năng giải quyết sự vụ trước mắt. Đối với Mạc Thiên Hành mà nói, Medusa không hề đáp lời, chỉ im lặng chờ đợi. Bầu không khí đôi bên có chút vi diệu. Thái độ của đối phương tuy không được tốt lắm, nhưng tạm thời cũng không có ý động thủ, đây là điểm duy nhất khiến Mạc Thiên Hành yên tâm. Cũng may, chỉ chốc lát sau, bóng dáng Khương Bình liền từ trong Hắc Giác Vực chạy đến. Hắn đi tới trước mặt cô gái kia, cười hì hì nói, nữ vương, các ngươi sao lại đến nhanh vậy? Nữ tử kia, chính là Medusa từ xà nhân đế quốc chạy tới. Phía sau nàng, dĩ nhiên chính là viện trợ từ xà nhân đế quốc mang tới. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói. Ngươi bảo bản vương tới, vậy mà không tự mình ra nghênh đón bản vương, còn để bản vương chờ lâu như vậy. Medusa hừ lạnh, tay ngọc nắm chặt tay Khương Bình, hơi dùng sức vặn một cái, liền đau đến Khương Bình oa oa kêu. Sai sai, nữ vương ta sai rồi. Nhiều người như vậy ở đây, nể mặt chút đi, nể mặt chút đi. Khương Bình liên tục cầu xin tha thứ. Nữ vương lại một chút cũng không nể mặt hắn. Những người trợ giúp từ xà nhân đế quốc cùng nàng tới, đối với tình huống này đã sớm không còn kinh ngạc, hiện tại cũng chỉ tâm lĩnh thần hội mà cười. Ngược lại là Mạc Thiên Hành và những người khác của Hắc Giác Vực, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ của mình vậy mà bị người ta níu lấy tai mà không dám phản kháng. Nhìn bộ dạng này, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ vũ mỹ kia, chẳng lẽ là nữ nhân của thành chủ? Thế nhưng thành chủ không phải đã có một người rồi sao? Hơn nữa dung mạo nàng ta cùng nữ tử trước mắt này mỗi người mỗi vẻ, bất phân cao thấp. Không. Không đúng, có ai quy định thành chủ chỉ có thể có một nữ nhân sao? Cách cục phải mở rộng ra. Medusa níu lấy tay Khương Bình, phát tiết một hồi lâu, cuối cùng mới buông ra. Không tức giận nữa chứ. Không tức giận thì chúng ta xuống ngay nhé. Vuốt vuốt đôi tai đỏ bừng, Khương Bình dẫn Medusa và những người khác đáp xuống bên trong Hắc Giác Vực. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Mạc Thiên Hành, phó thành chủ của ta tại Hắc Giác Vực. Thiên Hành, vị này là nữ vương Medusa của xà nhân đế quốc, đồng thời cũng là vị hôn thê của ta. Quả nhiên. Nghe lời nói của Khương Bình, Mạc Thiên Hành liền vội vàng hành lễ, tại hạ Mạc Thiên Hành, bái kiến nữ vương Medusa. Hắn biết quan hệ của Medusa và Khương Bình không hề đơn giản. Còn may vừa rồi hắn không có xúc động, hai bên không động thủ, bằng không thì đã rước họa lớn rồi. Medusa gật đầu một cái, coi đó là đáp lại. Nàng cũng nhìn ra Mạc Thiên Hành thực lực không đơn giản, e rằng có thể làm đối thủ của nàng. Nhưng đã vậy thì đối phương là thủ hạ của Khương Bình, nàng tự nhiên không cần quá khách khí. Dù sao, Khương Bình ở trước mặt nàng còn phải khách khí kia mà. Kế tiếp, Khương Bình liền dẫn Medusa tới phủ thành chủ, cùng Tiểu Y Tiên gặp mặt một lần. Hai nữ cũng sớm đã quen thuộc, cho nên cũng không có ma sát gì. Còn những người Medusa mang tới, Khương Bình tạm thời để bọn họ ở lại. Trong gian phòng, một nam hai nữ. Không ngờ ngươi mới ra ngoài chưa đến một năm, liền thu phục Hắc Giác Vực, không tệ, không làm ta mất mặt. Sau khi biết chiến công của Khương Bình, Medusa khẽ gật đầu, bày tỏ sự hài lòng đối với Khương Bình. Nàng đương nhiên cũng biết Hắc Giác Vực, ngư long hỗn tạp, trật tự hỗn loạn, cường giả ngã xuống. Muốn thống nhất Hắc Giác Vực, độ khó thậm chí còn lớn hơn so với việc thống nhất một số đế quốc. Mà Khương Bình, mang theo Tiểu Y Tiên, chỉ dùng hơn nửa năm thời gian liền làm được. Hắc hắc, cái này là tất yếu chứ, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, há có thể tay không trở về. Khương Bình có chút kiêu ngạo. Vậy ngươi dẫn người tới là muốn làm gì? Trò chuyện đôi câu ngắn ngủi, Medusa liền đi thẳng vào vấn đề chính. Là như thế này, ta muốn cho Hắc Giác Vực sáp nhập vào xà nhân đế quốc của chúng ta, sau đó cần phải có người ở đây quản lý. Mặc dù ta đã thu phục một số người ở Hắc Giác Vực, nhưng bọn họ dù sao không phải người của xà nhân đế quốc, việc bàn giao sẽ có phiền phức, cho nên ta mới nhờ ngươi mang một số người đến giúp đỡ quản lý. Khương Bình nói. Trầm tư phút chốc, Medusa gật đầu một cái, được. Vị trí địa lý của Hắc Giác Vực đặc thù, nếu quản lý tốt, thật sự có thể ứng ngoại hợp với xà nhân đế quốc của chúng ta, thật sự cần phải nắm giữ cho chắc. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, bởi vì ta không thể nào cứ mãi lưu lại Hắc Giác Vực, cho nên phải có người thay thế ta quản lý. Cuối cùng, một nửa công việc của Hắc Giác Vực được phân cho những nhân sự mà Medusa mang tới. Trên mặt nổi, Mạc Thiên Hành vẫn là phó thành chủ đỉnh Thiên Thành, bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, hơn nữa danh vọng tại Hắc Giác Vực tương đối cao, quen thuộc tình hình Hắc Giác Vực hơn. Còn những trưởng lão từ xà nhân đế quốc tới, cũng được chia ra xen kẽ vào mỗi sự vụ, thay thế các trưởng lão vốn có dưới trướng Mạc Thiên Hành, làm người đứng thứ hai. Trên mặt nổi, Mạc Thiên Hành là cấp trên của nhiều người như vậy. Trên thực tế, quyền lực của hắn bị vô hiệu hóa, bởi vì những người dưới trướng hắn cũng là trưởng lão của xà nhân đế quốc, một khi bọn họ liên hợp lại không nghe lời Mạc Thiên Hành, chức phó thành chủ của Mạc Thiên Hành sẽ chẳng có tác dụng gì. Đây là một thủ đoạn của Khương Bình nhằm phòng ngừa, cách này vừa đảm bảo Mạc Thiên Hành có thể tiếp quản tốt hơn các sự vụ của Hắc Giác Vực, cũng có thể phòng ngừa hắn một ngày nào đó nảy sinh lòng làm phản. Còn Khương Bình trong khoảng thời gian này đã bắt đầu buông lỏng quản lý. Medusa không hề rời đi, vẫn lưu lại nơi này, một mặt là để trông coi Hắc Giác Vực, để các cấp bậc nhân vật quản lý của Hắc Giác Vực đều biết nàng, nữ vương của xà nhân đế quốc. Bằng không thì về sau tới, nàng nói chuyện không ai nghe liền lúng túng. Một phương diện khác, nàng mặc dù không nói rõ, nhưng không gặp Khương Bình lâu như vậy, nàng cũng rất đổi nhớ nhung. Cho nên cố ý lưu lại, cùng Khương Bình ở lâu thêm một chút. Medusa chính là người như vậy. Một khi trong lòng đã nhận định một nam nhân, liền sẽ thật lòng thật ý mà đem hết thảy đều giao cho hắn, tuyệt không thay đổi ý, coi như vẻ ngoài nàng vẫn cao ngạo như vậy, nhưng trên thực tế tính tình của nàng đã có không ít chuyển biến. Ít nhất tại trước mặt Khương Bình, nàng không còn đơn thuần là nữ vương cao cao tại thượng kia, mà cũng là một nữ tử toát ra một mặt ôn nhu trước mặt người yêu. Trong gian phòng, hoàn thành xong việc bàn giao các sự vụ của đỉnh Thiên Thành, Khương Bình liền triệt để buông xuôi, cả ngày chẳng làm gì cả. Medusa vừa tới, ít nhiều còn đã chăm chú tìm hiểu một lần tình hình Hắc Giác Vực, cùng Mạc Thiên Hành và những người khác tiếp xúc, làm quen một lần. Hắc Giác Vực từ trên xuống dưới, chỉ có Khương Bình là rảnh rỗi nhất. Đương nhiên, hắn cũng có việc để làm. Màn đêm, Medusa hoàn thành sự vụ một ngày, mang theo vài phần mệt mỏi về đến phòng, mà Khương Bình đã làm xong một bàn đồ ăn chờ nàng trở lại. Nữ vương, mệt không? Nhanh ăn cơm chứ, nếm thử đồ ăn ta làm có hợp khẩu vị của nàng không? Khương Bình tâm lý mà đưa một chiếc ghế đến bên Medusa, để nàng vững vàng ngồi xuống. Đây đều là ngươi làm sao? Nhìn những món ăn màu sắc mê người, mùi thơm nức mũi trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp của Medusa hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, cũng không nhớ rõ Khương Bình còn biết kỹ năng nấu cơm này. Đương nhiên rồi, đừng nên coi thường ta cũng biết nấu cơm đấy chứ. Thật hay giả? Không phải ngươi bảo người khác làm xong đồ ăn tới lừa ta đó chứ? Medusa vẫn có mấy phần hoài nghi. Nữ vương, sao nàng lại nhìn ta như vậy? Ta đến mức làm ra loại chuyện này sao? Ai mà biết? Medusa nhướng nhẹ đôi lông mày thanh tú, ngón tay thon dài vẫn cầm đôi đũa trên bàn, kẹp một khối thịt kho tàu. Môi đỏ hơi hé mở, đem miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh tế thưởng thức. Thế nào? Khương Bình lúc này lại có mấy phần khẩn trương và thấp thỏm. Hắn đối với đồ ăn mình làm vẫn có lòng tin. Bất quá Medusa dù sao đã quen ăn đủ loại đồ ăn do đầu bếp làm, mặc kệ là tại xà nhân tộc trước đây, hay là bây giờ xà nhân đế quốc, chất lượng cuộc sống của nàng cũng là cao nhất. Khương Bình thì có lòng tin vào mình, nhưng muốn cùng đầu bếp của xà nhân đế quốc so tài trù nghệ, vẫn có chút khó mà nói. Medusa đã ăn xong miếng thịt kho tàu trong miệng, cố ý lờ đi ánh mắt mong đợi của Khương Bình, một câu cũng không nói, chỉ im lặng bắt đầu ăn cơm. Khương Bình đầy cõi lòng chờ mong, nhưng lại vẫn không nhận được đáp lại, nhịn không được hỏi, thế nào chứ? Có ngon không thì cho ta một lời chứ? Medusa đem thức ăn trong miệng tinh tế nhai nát, sau đó nuốt xuống, mới thảnh thơi tự tại nói, vẫn được. Khương Bình. Vẫn được là có ý gì? Thế là vẫn chưa được sao? Bất quá nhìn thấy biểu lộ của Medusa, ít nhất còn không tính là khó ăn. Với sự hiểu rõ của Khương Bình về nàng, người phụ nữ này đôi khi chính là tâm cao khí ngạo, giữ dáng vẻ nữ vương, có ý gì đều không nói rõ, cứ để người khác đoán. Cũng may, Khương Bình đối với nàng đủ hiểu rõ. Nếu như những thức ăn này khó ăn, nàng nhất định sẽ ngay lập tức phun ra, sau đó mắng cho Khương Bình một trận. Nhìn nàng bây giờ ăn đến trôi chảy như vậy, chắc chắn là còn hợp khẩu vị. Thế là Khương Bình cũng không chờ đợi nữa, dứt khoát ngồi xuống một bên, lẳng lặng nhìn Medusa ăn cơm. Bởi vì cái gọi là, mỹ nữ bất kể làm gì cũng là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là một bữa cơm rất đơn giản, Medusa liền có thể ăn đến ưu nhã hào phóng, dịu dàng mỹ lệ như vậy. Ánh mắt hơi dời xuống, Khương Bình lúc này mới chú ý tới, Medusa hôm nay vậy mà mặc một đôi tất chân màu đen. Đôi chân dài thẳng tắp đều đặn, được ôm trọn mượt mà như ngọc, dưới ánh đèn vàng ấm chiếu rọi, giống như một khối thịt nướng mỹ vị trên bàn cơm, cả tỏa ra vẻ lộng lẫy mê người, khiến người ta không nhịn được muốn cẩn thận nhấm nháp một chút. Nữ vương, nàng gần đây bôn ba bên ngoài lâu như vậy, chắc chắn cũng mệt mỏi chứ. Ta giúp nàng xoa bóp chân nhé. Tên vô lại bắt đầu tính toán. Medusa hoàn toàn không chú ý tới ý đồ xấu của hắn, thậm chí đối với việc hắn chủ động như vậy mà cảm thấy một chút vui sướng, nói, được rồi, coi như ngươi có chút lương tâm. Nhận được sự cho phép, Khương Bình liền không kịp chờ đợi, động tác lại cẩn thận từng ly từng tí nâng đôi chân thon dài kia lên, đặt ở trên đùi của mình. Chân Medusa mang một đôi giày cao gót thủy tinh màu đỏ, đây là Khương Bình trước đây tặng nàng vẫn luôn mặc. Nhẹ nhàng cởi giày ra, lộ ra bàn chân nhỏ mềm mại. Khương Bình nuốt xuống một chút nước bọt, bàn tay chậm rãi bao trùm lên một bên chân, nhẹ nhàng xoa bóp theo. Nhiệt độ cơ thể ấm áp theo bàn tay truyền đến đại não, giống như sóng điện tê liệt. Cảm giác trơn mượt của tất chân, cùng xúc cảm da thịt vốn đã trơn mềm, hai bên kết hợp, đơn giản khiến người ta muốn chết. Tất chân của Medusa chọn rất tốt, ôm trọn đôi chân dài thon đẹp vừa vặn, không hề cồng kềnh một chút nào, không có một tia căng cứng. Bàn tay Khương Bình theo bàn chân nàng, chậm rãi vuốt ve lên trên. Loại xúc cảm tinh tế chưa từng có này, khiến hắn yêu thích không buông tay. Medusa vốn còn đơn thuần cho rằng Khương Bình chỉ là xoa bóp chân cho nàng, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng dần dần, nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Bàn tay ôn hòa hiền hậu kia, chạm vào bàn chân nàng, mang đến từng trận cảm giác tê dại, khiến lòng nàng cũng theo đó tê rần. Cho đến, bàn tay kia chậm rãi vuốt ve lên phía trên, khiến lòng nàng cùng cơ thể cũng cùng nhau nổi lên từng cơn sóng gợn. Không phải nói xong chỉ xoa bóp chân sao? Ngươi liền chân cũng không nhận ra à? Medusa mở miệng, giọng nói nhưng không khỏi mang theo vài phần vũ mị mềm nhũng. Cùng nói là oán trách, ngược lại càng giống là một loại nũng nịu. Xoa bóp phải chú ý trình tự, từ đuôi đến đầu, có thể giúp máu của nàng lưu thông tốt hơn. Người nào đó mặt không đỏ tim không đập nói. Mục đích của việc đấm bóp là để huyết dịch lưu thông hơn. Cho nên mặc kệ là bàn chân, bắp chân, hay đùi, đều phải chú ý xoa bóp, như vậy mới có thể khiến huyết dịch lưu thông được thông thuận hơn. Khương Bình đứng đắn nói. Ta sao lại chưa từng nghe nói qua thuyết pháp này? Medusa hiển nhiên là không tin. Ta là luyện dược sư, tin tưởng ta. Giờ này khắc này, khuôn mặt Khương Bình đứng đắn, dáng vẻ một luyện dược tông sư, mắt không chớp, bàn tay làm bộ sờ tới sờ lui trên đôi chân đẹp của Medusa. Medusa đương nhiên biết gia hỏa này là đang biện bạch vớ vẩn. Nhưng nàng cũng không vạch trần, mà là tùy ý gia hỏa này sờ soạn. Dù sao, đôi tất chân nàng mặc hôm nay, chính là để cho tên xấu xa này nhìn ai ngờ cái đầu óc ngu xuẩn này, cả ngày, đến bây giờ mới nhìn thấy. Medusa vừa ăn cơm, vừa cảm thụ từng trận tê dại truyền đến trên đùi, rất thoải mái, giống mèo con cào lòng nàng phải ngứa ngáy. Thậm chí, khi bàn tay Khương Bình đôi khi thoáng dùng sức, khiến trong lòng nàng một hồi sao động, trong hơi thở thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ nhỏ bé, ánh mắt cũng nổi lên mấy phần mê ly. Tên xấu xa này, thủ pháp lúc nào trở nên tốt như vậy? Tiếp tục như vậy, nàng căn bản không thể ăn cơm thật ngon. Được rồi. Tại khoảnh khắc cuối cùng khi lý trí bị sờ đến suy sụp, Medusa lựa chọn lý trí, vội vàng rút đôi chân đẹp ra khỏi tay Khương Bình. Ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không được đâu, ta đây còn chưa hoàn thành một liệu trình xoa bóp mà, hiệu quả không đủ. Khương Bình kiên trì nói. Ta cảm thấy huyết dịch thật sự đã rất lưu thông rồi. Còn nữa, ta ăn no rồi, ngươi cất chén đũa đi, ta muốn tắm rửa. Nói rồi, Medusa nhanh chóng đứng dậy, không cho Khương Bình bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền rời đi gian phòng. Nhìn nàng rời đi, Khương Bình trong lòng một hồi thất lạc, cảm thấy lòng đều trống vắng. Ta còn chưa sờ đủ mà. Khương Bình vô lực kêu ca, cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo đáng tiếc, cầm chén đũa đã thu dọn xong, đưa đến phòng bếp để người khác rửa, hắn đều tự mình nấu cơm, chuyện rửa chén loại này tự nhiên là để người khác làm. Coi như thành chủ đỉnh thiên thành, điểm hưởng thụ này vẫn phải có. Về sau, Khương Bình trở lại gian phòng của mình, tắm rửa một phen xong, nằm trong gian phòng trống rỗng, cảm giác có chút trống trải. Gian phòng này là của hắn. Trước khi Medusa đến, vẫn luôn là Tiểu Y Tiên ngủ cùng phòng với hắn. Bây giờ Medusa tới, Tiểu Y Tiên cũng rất hiểu chuyện mà tự giác nhường lại. Nhưng Medusa mấy ngày nay cũng không tới à, vẫn luôn ở tại phòng trọ. Khương Bình nhiều lần muốn đi vào đều bị cự tuyệt. Khiến hắn bây giờ chỉ có thể một mình phòng không gối chiếc. Ai, thật sự là phiền muộn. Khương Bình buồn bực nằm trên giường, cầm gối đầu che mặt, nhắm mắt lại cái gì cũng không muốn nghĩ. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, có thể nửa giờ, cũng có thể là 10 phút. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Có người đi vào. Khương Bình lấy gối đầu ra, mắt còn ngái ngủ nhìn người tới, là Medusa. Một thân áo ngủ tơ lụa trơn nhẵn, thả lỏng thoải mái. Da thịt vừa tắm rửa xong, trắng hồng, mê người không thôi. Mà điều thu hút sự chú ý của người khác nhất, vẫn là phía dưới cơ thể nàng, đôi chân dài thon đẹp kia, còn mặc một đôi vớ cao màu đen. Hừ, ta ngủ hồ đồ rồi sao? Khương Bình có chút không dám tin mà trợn to hai mắt. Medusa rõ ràng là đã tắm, nhưng vì sao còn mặc tất chân? Đây là cố ý mặc vào sao? Chú ý tới ánh mắt Khương Bình lập tức liền bị đôi chân của mình hấp dẫn, Medusa trong lòng có chút đắc ý. Tên xấu xa này, quả nhiên rất thích chân của nàng. Thích không? Nữ vương đi tới trước mặt Khương Bình, đem đôi chân dài thon đẹp đặt trước mặt Khương Bình. Thánh nhân có lời, thực sắc tính giả. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Khương Bình đứng đắn nói. Còn ở đây mạnh miệng nữa chứ? Nữ vương tức giận duỗi một ngón tay ngọc, điểm một cái vào trán Khương Bình, gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần ý xấu hổ, đỏ như ráng chiều. Biết ngươi thích chân của ta, lần này coi như là ban thưởng cho ngươi. Người mình yêu đặc biệt ưa thích thân thể của mình, đó cũng không phải là một chuyện xấu. Medusa là nghĩ như vậy. Mà lời nói này của nàng, đối với Khương Bình mà nói chính là hiệu lệnh xung phong. Hắn lập tức biến thành giả thú, mở ra hình thức cuồng bạo, đem Medusa đè xuống giường. Xà nhân đế quốc và Hắc Giác vực tiến hành hòa thuận rất tốt, hai bên tiến hành thăm hỏi hữu hảo, thành lập trao đổi tư tưởng tương ứng. Mạc Thiên Hành mang theo một số người của Hắc Giác vực, đi tới xà nhân đế quốc tham quan một chút. Còn xà nhân đế quốc cũng lục tục có người tới tham quan. Hơn nữa có một số thế lực cũng tới Hắc Giác vực bên này phát triển. Tỷ như, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội. Coi như đấu giá hội lớn nhất của Gia Mã đế quốc đã từng, sau khi sáp nhập vào xà nhân đế quốc, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng chính thức trở thành một bộ phận của xà nhân đế quốc. Bởi vậy, Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội nhận được sự phát triển tiếp tục, vẫn như cũ trở thành đấu giá hội lớn nhất của xà nhân đế quốc. Mà trong quá trình giao lưu giữa xà nhân đế quốc và Hắc Giác vực, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng mở một phân hội tại Hắc Giác vực. Người tới chủ trì công tác quản lý đấu giá hội là người phụ trách đương nhiệm của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, Nhã Phi. Coi như một tộc nhân không có thiên phú tu luyện, địa vị của Nhã Phi trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vẫn luôn không đáng kể. Trước đây nàng có thể dần dần đạt được một chút địa vị trong gia tộc, bằng vào thiên phú kinh doanh xuất sắc của nàng, cùng với việc quen biết Khương Bình. Về sau khi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sáp nhập vào xà nhân đế quốc, Nhã Phi cũng nhờ quan hệ với Khương Bình vươn lên trở thành người tổng phụ trách của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội. Là một nữ tử tu vi thấp kém, nàng có thể có được địa vị và thành tựu hôm nay, cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Mà lần này tự mình đến Hắc Giác vực mở rộng Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, vốn dĩ không cần nàng tự mình đến. Là Nhã Phi chính mình kiên trì muốn tới. Một là, bởi vì Hắc Giác vực là một địa phương mới, tình huống phức tạp. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội chỉ thuộc sự quản lý của xà nhân đế quốc, nhưng có thể làm tốt đấu giá hội hay không? Làm cho tất cả mọi người đều tán thành, vẫn là dựa vào năng lực của chính bọn họ. Xà nhân đế quốc sẽ không can thiệp việc kinh doanh của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, tất cả đều là để chính bọn họ tới xử lý. Dù sao trong xà nhân đế quốc có nhiều thế lực ban đầu như vậy, nếu như mỗi một thế lực đều phải mọi chuyện tham dự, thì Khương Bình cùng Medusa có thể bận đến chết. Mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc muốn tại Xà Nhân Đế quốc một mực bảo trì địa vị trọng yếu, nhất định phải sáng tạo giá trị thuộc về mình. Cho nên, Nhã Phi không yên lòng để những người khác tới khai thác. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác, một nguyên nhân riêng của chính nàng. Khương Bình. Nàng nhớ Khương Bình. Rất nhớ, rất nhớ. Kể từ khi Khương Bình tới Hắc Giác Vực, nàng đã rất lâu chưa từng gặp qua Khương Bình. Nàng biết mình không giống Medusa, Tiểu Y Tiên hay các nàng ấy, có thể quang minh chính đại đến tìm Khương Bình. Cho nên, Nhã Phi lựa chọn dùng phương thức của mình để gặp Khương Bình. Nàng chưa từng yêu cầu xa vời mình có thể từ Khương Bình nơi đó có được danh phận gì, nàng chỉ muốn dùng phương thức của mình, đi lẳng lặng yêu Khương Bình. Sáng sớm nắng sớm chiếu sáng trong gian phòng, quần áo xốc xếch tản mát một chỗ, càng có một đôi tất chân màu đen, bị xé thành mảnh nhỏ. Không hề nghi ngờ, tối hôm qua tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Medusa hơi mở mắt, đập vào tầm mắt, là một khuôn mặt thanh tú. Nhìn hắn, Medusa trong lòng nổi lên một chút xíu cảm xúc. Đã từng, nàng chưa từng có ảo tưởng, mình sẽ có nam nhân. Bởi vì nàng cảm thấy nam nhân thiên hạ đều không xứng với nàng. Cho dù là Khương Bình, trước đây nàng cũng mang theo vài phần ý vị đùa giỡn mà giữ hắn ở bên mình. Ai có thể ngờ, cũng bởi vì một động tác này, ngược lại khiến nam nhân này trở thành tồn tại quan trọng nhất trong sinh mệnh nàng. Thật sự là tiện cho ngươi. Nàng véo véo khuôn mặt Khương Bình, đánh thức Khương Bình. Sớm à, nữ vương sao sớm như vậy đã tỉnh? Khương Bình cười chào hỏi. Còn không tỉnh, thật coi bản vương là đồ lười như ngươi nghĩ sao? Medusa lập tức liền khôi phục phong thái nữ vương. Tối hôm qua, nàng mặc dù bị giằng co rất lâu. Nhưng trên tổng thể, vẫn là nàng chiếm ưu thế hơn một chút, vượt trên Khương Bình. Cho nên nàng tự nhiên có thể phát biểu tuyên ngôn của người thắng. Ta đây không gọi là lười, cái này gọi là duy trì giấc ngủ phong phú có thể khiến cơ thể vô cùng tốt. Khương Bình đứng đắn nói. Lười biếng nghe ngươi nói mò. Medusa cũng không để ý hắn có đứng dậy hay không, tự mình trước tiên rời giường. Thân thể mềm mại trơn bóng từ trong chăn bước ra, làn da sáng loáng ngay buổi sáng sớm đã kích thích Khương Bình. Medusa cũng không chút nào kiên kỵ, ngay trước mặt Khương Bình mặc quần áo tử tế. Nhìn đôi tất chân bị xé thành mảnh nhỏ trên mặt đất, nàng không khỏi gương mặt nóng lên, có chút đỏ bừng. Sau đó, nàng đem đôi tất chân kia nhặt lên, mang theo rời đi gian phòng của Khương Bình. Chỉ để lại Khương Bình một mình tỉnh lại, cũng không có chỗ phát tiết. Ai, dậy thôi. Hắn một cái bật dậy. Mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi, ăn xong bữa sáng, mở ra một ngày tràn đầy nguyên khí. Việc đầu tiên Khương Bình muốn làm hôm nay, chính là đi xem Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội. Hắn rất sớm đã nhận được tin tức Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội muốn tới, hơn nữa còn là Nhã Phi dẫn đội. Cái này không thể không đi xem. Địa chỉ Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội được mở ở nơi phồn vinh nhất của Hắc Giác Vực, cũng chính là đỉnh Thiên Thành. Mạc Thiên Hành rất sớm đã cho người chuẩn bị xong sân bãi cho Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội. Bây giờ, sau khi Nhã Phi và những người khác tới, liền có thể trực tiếp bắt đầu sắp xếp và cải tạo bố trí đấu giá hội. Khi Khương Bình đi tới, những người trong phòng đấu giá đang bận rộn qua lại xử lý các sự vụ xung quanh. Nhìn thấy hắn tới, những người này từ ngay từ đầu đã đi theo Nhã Phi đều biết hắn, liền vội vàng chào, Khương công tử hảo. Hảo, các ngươi tiếp tục làm việc của mình. Gật đầu cười, Khương Bình xuyên qua sân rộng, đi tới phòng đấu giá sâu nhất bên trong. Còn Nhã Phi, đang ở giữa sàn đấu giá, chỉ huy hạ nhân bố trí sân bãi. Sự đến của Khương Bình, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Khương công tử hảo. Các ngươi hảo. Ngươi sao cũng tới. Nhã Phi nhìn thấy Khương Bình, mắt Nhã Phi không khỏi lộ vẻ vui mừng, vội vàng cất bước đi tới. Nàng vẫn mặc chiếc sườn xám quen thuộc, chỗ xẻ tà lộ ra một đôi chân đẹp trắng như tuyết. Khương Bình liền thích dáng vẻ nàng mặc sườn xám. Thế nào, chẳng lẽ ta không thể tới thăm ngươi sao? Khương Bình cười hỏi lại. Dĩ nhiên không phải, ở đây cũng là địa bàn của ngươi, ngươi muốn tới thì đến, muốn đi thì đi, ai dám ngăn cản ngươi? Nhã Phi cười nói. Bất quá ta bây giờ còn đang làm việc. Có thể tạm thời không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi. Không có việc gì, ngươi cứ bận việc của mình, ta xem ta. Khương Bình vội vàng phất phất tay, để Nhã Phi đi làm việc chính đáng. Chính hắn không làm việc đàng hoàng, cũng không thể chậm trễ người khác làm chuyện chính đáng. Được. Gật đầu một cái, Nhã Phi tiếp tục chỉ huy người dưới quyền, tiếp tục bố trí sàn đấu giá. Khương Bình tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, không hề làm gì, liền lẳng lặng nhìn Nhã Phi. Ngắm mỹ nữ, cũng là chuyện chính đáng. Từ sáng sớm đến giữa trưa, Nhã Phi mới bận rộn xong công việc. Ngươi còn thật sự ở chỗ này chờ ta cho tới trưa à? Nhìn thấy Khương Bình từ đầu đến cuối lưu lại nơi này chờ mình, Nhã Phi trong lòng vẫn rất ngại ngùng. Mặc dù như vậy, trong lòng nàng cũng biết rất vui vẻ. nhưng Nhã Phi cũng không muốn Khương Bình vì mình mà lãng phí thời gian như vậy. Bởi vì hắn là người muốn làm đại sự, trên người hắn gánh vác vận mệnh của vô số người trong toàn bộ Xà Nhân Đế Quốc và Hắc Giác Vực. Nhã Phi biết mình không giúp được Khương Bình, cho nên chỉ có thể tận lực không để mình liên lụy hắn. Ngược lại ta gần đây cũng không có việc gì làm, hơn nữa ta cũng đã lâu không gặp ngươi, bất tri bất giác thì nhìn đã lâu như vậy. Khương Bình nhếch miệng cười, lời nói thân mật, treo cho gương mặt Nhã Phi phím hồng. Khó gặp, nguyện ý cùng ta đi ăn một bữa cơm không? Khương Bình mỉm cười, xòe bàn tay ra, giống như kỵ sĩ hướng công chúa phát ra lời mời. Đương nhiên. Nhã Phi nhàn nhạt cười, đem bàn tay ngọc mềm mại đặt vào tay Khương Bình. Hai người dắt tay, ngay tại nơi ở của Nhã Phi, ăn một bữa cơm trưa phong phú. Cơm nước xong xuôi, Khương Bình cũng không rời đi, mà là tiếp tục lưu lại nơi này bầu bạn cùng Nhã Phi. Hắn hôm nay vốn dĩ đã có dự định, phải bầu bạn cùng Nhã Phi một ngày. Tại Xà Nhân Đế Quốc lúc đó, hắn không có bao nhiêu thời gian bầu bạn cùng nàng, bây giờ có cơ hội, phải thật tốt bù đắp một chút. Không lo chuyện người khác nhìn thế nào, Nhã Phi bây giờ cũng là nữ nhân của Khương Bình, cho dù nàng không có tu vi gì, chỉ là một người bình thường, Khương Bình cũng sẽ không ghét bỏ nàng, vứt bỏ nàng. Cho nên, khi biết Nhã Phi muốn tới, hắn cố ý rút ra một ngày thời gian để bầu bạn cùng nàng. Vừa tới Hắc Giác Vực, cảm giác thế nào? Có thấy nơi này và Xà Nhân Đế Quốc rất không giống nhau không? Trong gian phòng, hai người cơm nước xong xuôi, ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Cảm giác ngoại trừ người xung quanh và hoàn cảnh xa lạ một chút, kỳ thực cũng còn tốt, Mạc thành chủ và bọn họ đều đối với ta rất tốt. Ngay từ đầu khi tới, Nhã Phi quả thật có chút lo lắng. Trước khi đến nàng đã tìm hiểu qua Hắc Giác Vực, biết đây là một địa phương hỗn loạn. Mặc dù sau đó Khương Bình đã thống nhất nơi đây, nhưng người vẫn là những người đó. Loại hỗn loạn khắc sâu vào trong xương cốt kia, không phải một chốc có thể san bằng. Nhưng khi nàng thật sự đến nơi này, thái độ của Mạc Thiên Hành và những người khác đối với nàng rất là tôn trọng, ngược lại khiến nàng có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà lo sợ. Thậm chí ngay trước đó không lâu, Mạc Thiên Hành còn chuyên môn tới một chuyến, hỏi Nhã Phi có cần giúp gì không. Loại đãi ngộ này, nàng ở Xà Nhân Đế Quốc lại không có. Đương nhiên, tất cả những điều này kỳ thực đều là bởi vì Khương Bình. Nguyên bản Mạc Thiên Hành chỉ biết Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội chỉ là một đấu giá hội lớn nhất trong Xà Nhân Đế Quốc, hơn nữa Khương Bình chấp nhận để bọn họ tới Hắc Giác Vực phát triển. Vậy dĩ nhiên nói rõ Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội không đơn giản, Mạc Thiên Hành cùng bọn họ giữ quan hệ tốt cũng là bình thường. Tiếp đó, bây giờ Khương Bình tự mình đến một chuyến, thậm chí ở đây cùng Nhã Phi đơn độc chờ đợi hơn nửa ngày. Biết tin tức này xong, Mạc Thiên Hành lại tới một chuyến xem Nhã Phi có cần giúp gì không. Là cá nhân đều có thể nhìn ra được, quan hệ của Nhã Phi cùng Khương Bình chắc chắn cũng không đơn giản. Chiếu cố Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, cũng là Khương Bình trong lúc vô hình truyền đạt ý đồ cho bọn họ. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội dùng 5 ngày, liền triệt để trang trí hoàn tất, chính thức khai trương. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội càng nhiều hơn chính là đối mặt các thế lực bên ngoài Hắc Giác Vực, hấp dẫn bọn họ tới tham gia đấu giá. Dù sao nội bộ Hắc Giác Vực hiện tại cũng thuộc về Khương Bình, nhân viên nội bộ tham gia đấu giá không có chút ý nghĩa nào. Kiếm tiền thì phải kiếm tiền của người ngoài. Mà đồ vật bên trong Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, có một nửa là từ Xà Nhân Đế Quốc chở tới đây. Có một nửa là Khương Bình đem đồ vật của đấu giá hội nguyên gốc ở Hắc Giác Vực mang tới, mở rộng các vật phẩm có thể bán đấu giá. Trong lúc nhất thời, việc kinh doanh cũng không tệ lắm, không ít người bên ngoài Hắc Giác Vực đều bị hấp dẫn đến đây. Danh tiếng của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội trong khoảng thời gian ngắn đã tạo được phản ứng không tệ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Hắc Giác Vực đều đang trong trạng thái náo nhiệt, phát triển tốc độ cao. Nhã Phi phụ trách mang theo Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội, nhanh chóng tạo dựng danh tiếng. Medusa quản lý Hắc Giác Vực, phụ tá các trưởng lão của Xà Nhân Đế Quốc và người của Hắc Giác Vực nhanh chóng liên hợp quản lý. Trong số ba nữ, Tiểu Y Tiên là nhàn nhã nhất, hàng ngày đi đi về về giữa Mễ Đặc Nhĩ đấu giá hội và đỉnh Thiên Thành, nơi nào cần giúp liền đi nơi đó. Đương nhiên, phải kể tới người rảnh rỗi nhất, còn phải là Khương Bình. Hiện tại toàn bộ sự vụ của Hắc Giác Vực hắn đều đã buông tay để người khác quản lý. Bình thường hắn không phải bầu bạn cùng Medusa, thì là bầu bạn cùng Tiểu Y Tiên, hoặc bầu bạn cùng Nhã Phi. Mỗi tối thay phiên bầu bạn cùng ba nữ. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của ba nữ cũng đã kéo gần lại không ít. Medusa cùng Tiểu Y Tiên sớm tại Xà Nhân tộc đã quen biết, lúc đó quan hệ không tính là tốt cũng không tính là xấu. Medusa xem như chính cung, vị hôn thê duy nhất của Khương Bình bây giờ, địa vị tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tiểu Y Tiên và Nhã Phi đều biết điểm này, hơn nữa hai người các nàng cũng lấy Khương Bình làm trung tâm, chỉ cần có thể lưu lại bên cạnh Khương Bình, những thứ khác cái gì cũng không để ý. Trên thực tế, thái độ của Medusa cũng lấy Khương Bình làm trung tâm. Đương nhiên, trong lòng nàng đối với việc Khương Bình có nhiều nữ nhân như vậy là không hài lòng lắm. Tất cả nữ nhân đều hy vọng nam nhân của mình chỉ thích riêng mình một người. Nhưng Medusa cũng biết, với thực lực Khương Bình bây giờ, bên cạnh không thể nào chỉ có một bạn lữ. Cho nên, chỉ cần. Trong lòng Khương Bình từ đầu đến cuối cũng là yêu nàng là được rồi. Huống chi, Medusa từ đầu đến cuối cũng là chính cung nương nương, nàng không có chút nào hoảng sợ. Đối với quan hệ của ba nữ, Khương Bình tự nhiên là rất tình nguyện nhìn thấy. Đến mức trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều trải qua cuộc sống vừa đau vừa sướng. Thời gian như nước chảy trôi đi, chớp mắt lại là 2 tháng. Trong 2 tháng này, Hắc Giác Vực mỗi ngày đều phát triển tiếp bằng tốc độ kinh người. Một ngày nọ, gió thu nổi lên, lá rụng bay múa. Mưa bụi nhẹ nhàng lất phất, rơi xuống phía trên Hắc Giác Vực. Tại chỗ lầu các cao nhất của đỉnh Thiên Thành, Khương Bình một mình đứng tại lan can, có gió thổi tới, mang theo mưa phùn nhẹ nhàng, đánh vào trên mặt lạnh lẽo như băng đá. Mưa càng lúc càng lớn, gió càng ngày càng nhỏ. Nước mưa không còn đánh vào mặt Khương Bình, ào rơi vào trên mái hiên, đập lên một mảnh bọt nước. Khương Bình yên tĩnh vắng lặng nhìn xem nước mưa theo mái hiên chảy xuống, mỗi một giọt nước cũng giống như có được sinh mệnh của chính mình vậy. Cơn mưa này, từ trên trời sinh ra, tới mặt đất mà tiêu vong, quá trình này chính là cuộc đời của nó. Trời mưa, ở đây nghĩ gì vậy? Có người từ phía sau đi tới, đem một bộ y phục khoác lên người Khương Bình. Là Tiểu Y Tiên. Ta đang nhìn mưa. Khương Bình giật giật quần áo trên người, cười cười. Nhìn mưa. Mưa có gì đáng xem? Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Khương Bình, bàn tay ngọc mềm mại nắm lấy tay Khương Bình. Nàng không biết Khương Bình tại sao muốn nhìn mưa. Nhưng nàng nguyện ý bầu bạn cùng Khương Bình lên nhìn. Ta nhìn mưa, sinh ra từ trời, chết bởi đất, quá trình ở giữa, chính là một đời của mưa. Chúng ta sao lại không phải như thế? Từ khi sinh ra đến khi tử vong, quá trình ở giữa chính là nhân sinh. Sinh mệnh như mưa, kết cục đã được quyết định từ lâu, điều chúng ta có thể làm, chính là để cho giọt nước mưa này có thể dừng lại trên không một hồi lâu. Khương Bình nhẹ giọng nói, bàn tay nâng lên, trước người cách không một điểm. Trong chốc lát, nước mưa xung quanh lầu các trong nháy mắt dừng lại trên không trung, phản phất thời gian bị đình chỉ. Ta muốn cơn mưa này, có được vận mệnh của chính mình. Ta muốn cơn mưa này, có được kết cục của chính mình. Theo tay Khương Bình chỉ lần nữa điểm ra, nước mưa xung quanh lần nữa khôi phục di động, nhưng mỗi một giọt nước mưa phía trên, đều mang kiếm ý sắc bén. Nước mưa xẹt qua bầu trời, giống như lưỡi dao phá tan sương sớm, không gì không phá. Kiếm ý thật mạnh, ngươi đây là từ trong nước mưa, lĩnh ngộ ra kiếm khí mới sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Kiếm khí trong khoảnh khắc vừa rồi, cho nàng một cảm giác hoàn toàn mới. Không phải kiếm khí lăng lệ quen thuộc của Khương Bình, mà là một loại kiếm khí như mưa, trong ôn nhu, lộ ra vẻ cứng cỏi, một ý chí chấp nhất hướng về cái chết. Từ trong mưa lĩnh ngộ kiếm khí, như một đời mưa, ngắn ngủi mà bất phàm. Khương Bình nhẹ giọng lầm bầm, tiến nhập vào một trạng thái rất huyền diệu. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình giống như bị đã thông một chỗ kinh mạch. Ngay tiếp theo một khắc, tu vi của hắn không có dấu hiệu nào đột phá, trực tiếp từ nhất tinh đấu hoàng, đột phá đến tam tinh đấu hoàng. Vậy liền đột phá. Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Khương Bình cũng có chút kinh ngạc. Đốn ngộ loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Lập tức liền đột phá 2 sao, loại tốc độ này, bình thường tu luyện không có 2-3 năm đều không lên được. Nếu là chậm một chút, có thể liền cần 3-5 năm. Mà bây giờ, Khương Bình chỉ là nhìn một trận mưa, sau đó liền đột phá rồi. Đây là đột phá hoàn toàn do chính hắn cảm ngộ mà ra. Không có hệ thống ban thưởng, cũng không có công pháp gia trì, càng không có đan dược gì tác dụng. Lần đột phá này, hoàn toàn là hắn bằng vào thiên phú và cảm ngộ của mình. Chẳng lẽ, kỳ thực bản thân ta chính là một thiên tài tu luyện. Coi như ta không có hệ thống, cũng có thể nhanh chóng đột phá sao? Đương nhiên, ý nghĩ tự đại này rất nhanh liền bị hắn từ bỏ. Ý nghĩ đại nghịch bất đạo như thế sao có thể có? Vạn nhất bị hệ thống đại đại biết thì không tốt. Bất quá lần đột phá này, cũng khiến Khương Bình trong lòng một kế hoạch khác một lần nữa nổi lên. Xem ra, là lúc phải đi Trung Châu rồi. Là lúc muốn đi Trung Châu rồi. Nhìn cơn mưa bên ngoài, Khương Bình lẩm bẩm nói. Trung Châu. Trung Châu là địa phương nào? Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn hắn, trên gương mặt mang theo một tia nghi hoặc. Trung Châu là nơi lớn hơn so với Xà Nhân Đế Quốc, Hắc Giác Vực, là trung bộ đại lục, hội tụ các thế lực tồn tại đứng đầu nhất toàn bộ đại lục. Khương Bình nói. Trước lúc này, hắn còn chưa quyết định đi Trung Châu. Bởi vì hắn tự biết mình, biết thực lực của mình không đủ. Cường giả Trung Châu xuất hiện nhiều lần, một người so một người mạnh, khi chưa đủ thực lực, Khương Bình không có ý định đi mạo hiểm. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy là lúc phải động thân. Nếu như không đi Trung Châu xông xáo một chút, cứ mãi lưu lại nơi man hoang như Tây Bắc Đại Lục này, thực lực Khương Bình cũng rất khó thăng tiến. Xà Nhân Đế Quốc cuối cùng vẫn là quá nhỏ, Hắc Giác Vực cũng rất nhỏ. Bây giờ Tây Bắc Đại Lục không có địch nhân, Khương Bình cũng không chịu ngồi yên. Ta vẫn câu nói đó, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Tiểu Y Tiên nắm thật chặt bàn tay hắn, nói. Được, chúng ta cùng đi. Sau khi quyết định muốn đi Trung Châu, Khương Bình cũng đã nói chuyện này với Medusa. Medusa và Tiểu Y Tiên phản ứng không sai biệt lắm, cũng muốn đi theo Khương Bình. Nói là, muốn trông chừng Khương Bình, không thể để hắn lại ong bướm. Mặc dù nàng đã chấp nhận Tiểu Y Tiên và Nhã Phi, nhưng không có nghĩa là nàng còn có thể tiếp nhận những nữ nhân khác. Nếu để cho Khương Bình một mình đi Trung Châu, ai biết hắn sẽ mang về bao nhiêu nữ nhân. Đối với điều này, Khương Bình cũng hô to oan uổng. Hắn là hạng người như vậy sao? Hắn không phải. Bất quá không lay chuyển được sự kiên trì của Medusa và Tiểu Y Tiên, Khương Bình chỉ có thể đồng ý dẫn các nàng cùng đi. Dù sao hai nữ thực lực cũng không yếu, cho dù đi Trung Châu cũng có thể giúp Khương Bình không ít việc. Hơn nữa, Trung Châu mặc dù nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng rất nhiều, dẫn các nàng đi, đối với tu vi của các nàng cũng có tác dụng đột phá nhất định. Bằng không cứ mãi lưu lại loại địa phương như Tây Bắc Đại Lục này, mặc dù an toàn, nhưng hạn mức tối đa của tu vi cơ hồ đã bị hạn chế, đấu tông cơ bản đã là hạn mức tối đa, rất khó có đột phá lớn. Hơn nữa, có đấu đế động phủ ở đó, Khương Bình biết rõ sớm muộn có một ngày, sẽ có người tới tìm đến nơi này. Đến lúc đó, chỉ là mấy cái đấu hoàng đấu tông, không thể thủ được gia nghiệp lớn như vậy. Còn những người khác, Khương Bình cũng không mang theo. Lần này đi Trung Châu cũng không phải để phát triển thế lực, chỉ là đơn thuần lịch luyện. Mang quá nhiều người đi, với thực lực Khương Bình bây giờ còn không bảo vệ được nhiều người như vậy. Hơn nữa những người khác, cũng không cần thiết mang theo, mang nhiều cũng là vướng víu. Còn sau khi Medusa cũng đi, các sự tình của xà nhân đế quốc và Hắc Giác Vực, trên cơ bản đều giao cho mấy vị trưởng lão xà nhân tộc, cùng Mạc Thiên Hành và bọn họ quản lý. Để phòng vạn nhất, Khương Bình còn để lại một bộ nhân cấp khôi lỗi và số một khôi lỗi, một cái tam tinh đấu tông một cái nhất tinh đấu tông. Mặc dù là khôi lỗi, nhưng sau khi qua vạn biến khôi lỗi cải tạo, hai cổ khôi lỗi này có ý chí nhất định của Khương Bình, có thể cùng Khương Bình câu thông. Cuối cùng, giao phó xong sự tình, ba người Khương Bình liền hướng về phương hướng Trung Châu bay đi. Trung Châu. Cổ giới. Trong một lầu các trên không trung, ánh lửa màu vàng chiếu rọi, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn tới, khiến bầu trời xung quanh đều tràn đầy hơi nóng. Trong lầu các, một nữ tử áo xanh dung mạo tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn ngọn lửa màu vàng, giống như có được linh trí vậy. Nữ tử này chính là đại tiểu thư cổ tộc Cổ Huân Nhi. Theo kim sắc hỏa diễm bay động, hai tay Cổ Huân Nhi đặt trước người nhanh chóng tung bay, kết xuất từng cái ấn quyết. Theo ấn quyết cuối cùng hoàn thành, nàng lập tức mở miệng nhỏ, hơi hút một cái, kim sắc hỏa diễm quanh thân liền bị nàng toàn bộ hút vào thể nội. Ông! Kim sắc hỏa diễm vừa tiến vào trong cơ thể nàng, khí tức của Huân Nhi liền bắt đầu trở nên cuồng bạo, năng lượng nóng bỏng cuồn cuộn trong thể nội, khiến sắc mặt nàng một hồi biến ảo, trước ngực không ngừng phập phồng, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn to lớn. Cuối cùng, quá trình này kéo dài ước chừng một giờ, Cổ Huân Nhi mới đem tất cả khí tức hoàng mỹ thu liễm, nỗi đau đớn trên mặt cũng biến mất theo. Sau một khắc, khí tức của nàng bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng, tứ tinh đấu hoàng, bát tinh đấu hoàng, cửu tinh đấu hoàng, đấu hoàng đỉnh phong. Cuối cùng, nhất tinh đấu tông. Nàng một hơi, trực tiếp từ nhất tinh đấu hoàng đột phá đến nhất tinh đấu tông. Khí tức kinh người kinh động đến toàn bộ cổ giới. Không ít cường giả cổ tộc đều đi tới bên ngoài lầu các xung quanh, quan sát động. Tỉnh của Cổ Huân Nhi. Xem ra, tiểu thư cuối cùng đã thu phục kim đế phần thiên viêm. Tiểu thư không hổ là tuyệt phẩm huyết mạch, thu phục kim đế phần thiên viêm, tu vi liền nhất phi trùng thiên. Tiểu thư cố nhiên là tương lai của cổ tộc chúng ta mà. Rất nhiều cường giả trong lòng sinh cảm khái. Cho đến, khí tức đột phá trong lầu các chậm rãi thu liễm, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Cửa phòng mở ra, một nữ tử thân thể mềm mại một thân áo xanh, vẻ ngoài linh lung mỹ lệ chậm rãi đi ra, tựa như tiên tử từ trong hồng trần bước tới, tươi đẹp chói mắt. Không ít nam tử trẻ tuổi cổ tộc, khi nhìn thấy dung mạo hoàng mỹ không một tì vết của nữ tử kia, đều không khỏi hô hấp vì đó trì trệ. Nhưng bọn họ biết, tiểu thư cao quý như vậy, không phải bọn họ xứng với. Chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Chúc mừng tiểu thư, thành công đột phá xuất quan. Đám người cùng kêu lên reo hò. Thiên Nhai Thành, nằm ngoài ngàn dặm Hắc Giác Vực, trong một tòa Hắc Kình Sơn Mạch. Đây là con đường cần phải đi qua để thông tới Trung Châu. Bởi vì Thiên Nhai Thành nắm giữ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục số lượng không nhiều trận truyền tống không gian. Trung Châu và Tây Bắc Đại Lục, cách xa nhau vạn dặm, nếu như chỉ dùng phương pháp bình thường gấp rút lên đường, cho dù là đấu tông cường giả, phi hành hết tốc lực, cũng không biết phải bao lâu mới tới nơi. Mà trận truyền tống không gian, có thể trên phạm vi lớn rút ngắn khoảng cách giữa hai địa phương, giảm bớt hơn phân nửa thời gian đi đường. Muốn đi Trung Châu, nhất định phải dùng trận truyền tống không gian mới được. Mục tiêu của ba người Khương Bình cũng là Thiên Nhai Thành. Rời đi Hắc Giác Vực, bay vài ngày sau, ba người mới rốt cục đi tới Thiên Nhai Thành nằm tại Thiên Kình Sơn Mạch. Xuyên qua trùng trùng rừng rậm, các con đường bốn phương thông suốt giao hội trong dãy núi Thiên Kình, sau đó cùng nhau tụ hợp vào Thiên Nhai Thành. Coi như một trong số ít thành thị nắm giữ trận truyền tống không gian, Thiên Nhai Thành có thể nói là phồn vinh hưng thịnh. Tất cả lớn nhỏ đủ loại thương đội, mặc kệ là muốn đi tới Trung Châu hay là muốn đi tới địa phương khác, đều cần lợi dụng trận truyền tống không gian. Vì vậy mà mang tới hiệu quả và lợi ích kinh tế cực lớn, khiến Thiên Nhai Thành trở thành thành thị phồn vinh nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, không có cái thứ hai. Các thương đội lui tới, phần lớn cũng là lợi dụng xe ngựa để chuyên chở, cũng có một số kẻ có tiền, sẽ dùng phi hành ma thú để vận chuyển hàng hóa. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số đấu vương có đấu khí chi dực, cũng xuất hiện tại phía trước Thiên Nhai Thành. Nhưng mặc kệ là phi hành ma thú hay là đấu vương, khi tới Thiên Nhai Thành, đều phải tuân thủ quy củ của Thiên Nhai Thành, hạ xuống đất mà đi vào thành. Bởi vì bầu trời Thiên Nhai Thành là cấm phi hành. Cho đến, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng từ bầu trời không xa bay tới. Người nào? Thiên Nhai Thành cấm phi hành trên bầu trời. Thủ thành hộ vệ nhìn thấy ba bóng người đang bay tới, lập tức vội vàng quát lên. Nhưng khi ba bóng người ấy dừng lại, bọn họ lại ngẩn người. Đó là một nam hai nữ. Nam tử anh tuấn tiêu sái, khí chất lãng tử bức người. Hai nữ tử một tả một hữu đều xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nữ tử bên trái, khí chất cao ngạo, mang theo phong thái nữ vương lạnh lùng, dung mạo mỹ lệ lại vũ mị yêu diễm, thậm chí có thể dùng tà mị để hình dung. Dưới dung nhan hoàng mỹ ấy, ẩn chứa vẻ băng lãnh khiến người ta không dám đến gần. Nữ tử bên phải, khí chất linh hoạt kỳ ảo, dung nhan cũng xinh đẹp, lại mang một khí chất hoàn toàn khác, trông ôn nhu thục nữ, tự nhiên hào phóng, trên gương mặt thấp thoáng ý cười nhợt nhạt, giống như nụ cười ấm áp của người chị gái nhà bên, khiến người ta rung động không thôi. Một nam hai nữ, ai nấy đều khiến người ta rung động. Nam tử vì nữ tử mà rung động, nữ tử vì nam tử mà rung động. Cái gọi là trai tài gái sắc, phảng phất chính là dành cho bọn họ. Thế nhưng, điều thực sự khiến đám đông kinh ngạc không phải dung mạo hay khí chất của họ, mà là tu vi của họ. Lúc này, ngoại trừ Khương Bình vẫn cần đấu khí chi dực mới có thể phi hành, Tiểu Y Tiên và Medusa đều đã có thể đạp không mà đi. Điều này cho thấy cả hai nàng đều là đấu tông cường giả hàng thật giá thật. Bọn họ trông đều còn trẻ như vậy, chỉ có Medusa có vẻ tương đối thành thục một chút, nhưng lại đã đạt đến đấu tông, điểm này khiến vô số nam tử trung niên đều âm thầm rơi lệ. Chưa kể Khương Bình và Tiểu Y Tiên còn trẻ hơn, cũng chỉ tầm 20 tuổi. 20 tuổi đã đạt đến đấu hoàng, đấu tông, cái thiên phú này khiến người ta tuyệt vọng. Đối với lời rao của thủ thành hộ vệ, ba người Khương Bình cũng không để tâm, mà trực tiếp bay thẳng vào nội thành Thiên Nhai. Trước tình hình này, mấy hộ vệ kia do dự một lát, cuối cùng vẫn không dám ngăn cản. Nói đùa gì vậy, đây chính là hai đấu tông cường giả cơ mà. Dám ngăn cản bọn họ, là muốn chết sao? Thiên Nhai Thành đúng là cấm bay, nhưng quy tắc này chỉ nhằm vào kẻ yếu, không thể hạn chế cường giả. Kẻ yếu tuân thủ quy tắc, cường giả định ra quy tắc. Quy tắc của Thiên Nhai Thành còn không hạn chế được hai đấu tông cường giả. Tiến vào Thiên Nhai Thành, ánh mắt Khương Bình nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền thấy được tòa trận pháp truyền tống không gian cao lớn ở chính giữa Thiên Nhai Thành. Các thương đội lui tới xung quanh, về cơ bản đều là xoay quanh trận pháp truyền tống không gian. Trận pháp truyền tống không gian ở đằng kia, chúng ta đi qua đi. Ba người tiếp tục bay về phía trước. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phía dưới Thiên Nhai Thành nhanh chóng bay tới, xuất hiện trước mặt ba người Khương Bình, là một vị lão ông mặc áo bào đỏ. Lão giả trước tiên lễ phép chắp tay cúi đầu với ba người Khương Bình, rồi mới lên tiếng, lão phu là La Thành của La Gia, không biết ba vị bằng hữu đột nhiên tới Thiên Nhai Thành có việc gì cần làm. Trong lúc nói chuyện, hắn cẩn thận quan sát ba người Khương Bình. Đều rất trẻ tuổi, nhưng thực lực lại quá mạnh mẽ. Theo cảm nhận của hắn, Khương Bình là đấu hoàng, còn Medusa và Tiểu Y Tiên đều là đấu tông cường giả hàng thật giá thật, khí tức thậm chí còn mạnh hơn hắn. La Thành là hộ vệ của La Gia, cũng là chí cường giả của Thiên Nhai Thành. Sau khi cảm nhận được ba đạo khí tức cường hãn này, hắn liền lập tức xuất hiện. Khi hắn thấy đối phương lại đều trẻ tuổi như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hai đấu tông xuất hiện tại Thiên Nhai Thành, nếu đối phương có ý đồ làm loạn, toàn bộ Thiên Nhai Thành e rằng sẽ long trời lở đất. Muốn mượn trận pháp truyền tống không gian của các ngươi dùng một chút, có vấn đề gì không? Khương Bình lạnh nhạt liếc La Thành một cái. Đấu tông, bình thường thôi. Đấu tông hắn cũng thấy nhiều rồi, thậm chí từng giết không ít. Nghe hắn nói vậy, La Thành mỉm cười, đáp, tự nhiên rồi, ba vị có thể nể mặt dùng trận pháp truyền tống không gian của Thiên Nhai Thành chúng ta, là vinh hạnh của Thiên Nhai Thành chúng ta. thế nhưng thật sự là ngại quá, gần đây trận pháp truyền tống không gian của chúng ta xuất hiện chút hư hại, bây giờ không thể khởi động. Đương nhiên, nếu ba vị đồng ý cùng nhau hợp lực chữa trị trận pháp truyền tống không gian, thì có thể dùng ngay lập tức. La Thành thản nhiên nói. Hư hại. Khương Bình nhíu mày, lập tức cẩn thận quan sát lại tình hình trận pháp truyền tống không gian bên kia một lần nữa. Quả nhiên, mọi người đều đến trận pháp truyền tống không gian rồi mới phát hiện không thể sử dụng, đành phải quay về. Chữa trị trận pháp truyền tống không gian mất bao lâu? Khương Bình hỏi. Nếu như hai vị đấu tông bằng hữu của ngài nguyện ý ra tay giúp đỡ, chỉ cần nửa giờ là có thể chữa trị. La Thành nói xong, còn cẩn thận từng ly từng tí âm thầm quan sát phản ứng của ba người Khương Bình. Hắn sợ lời thỉnh cầu này của mình sẽ khiến bọn họ cảm thấy khó chịu. Trận pháp truyền tống không gian liên quan đến lực lượng không gian, mặc dù thiên phú của Khương Bình cũng thực sự rất mạnh. Nhưng đấu hoàng chung quy là đấu hoàng, còn chưa tiếp xúc được lực lượng không gian, không có cách nào giúp chữa trị trận pháp truyền tống không gian một cách vội vàng. Nghe vậy, Khương Bình gật đầu một cái, quay sang hỏi Medusa và Tiểu Y Tiên hai bên, Nữ Vương, Tiên Nhi, các nàng có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Hai nàng đồng thời gật đầu. Đi thôi, vậy thì dẫn đường đi. Sau khi nhận được lời đồng ý của Khương Bình, La Thành lập tức gật đầu, nói, ba vị, xin mời đi theo ta. Một đoàn người nhanh chóng bay về phía trận pháp truyền tống không gian. Trước trận pháp truyền tống không gian, đã có hai cường giả của Thiên Nhai Thành đang đợi Hàn Thị Nhị Lão. Hàn Thị Nhị Lão đã sớm đợi hồi lâu, thấy La Thành bỗng nhiên mang theo ba người trẻ tuổi tới, Hàn Lão Đại không khỏi nhíu mày, mang theo chút không vui nói, La Thành, ngươi không phải nói muốn đi tìm cường giả hỗ trợ chữa trị trận pháp truyền tống sao? Mang ba tiểu bối này tới làm gì? Hàn Lão Nhị cũng nói, La Thành, chúng ta là nể mặt ngươi mới đồng ý tới giúp ngươi chữa trị trận pháp truyền tống không gian, ngươi lại tìm đến mấy người như vậy, nếu không muốn sửa chữa trận pháp. Truyền tống thì có thể nói thẳng, không cần lãng phí thời gian của chúng ta như vậy. Đối với sự bất mãn của hai người, La Thành vội vàng giải thích, hai vị, xin đừng nên xem thường ba vị này, trong đó hai vị tiểu thư xinh đẹp này đều là đấu tông cường giả chân chính, là ta mời đến hỗ trợ chữa trị trận pháp truyền tống không gian. Nghe vậy, Hàn Thị Nhị Lão hơi kinh hãi. Hai nha đầu kia, cũng là đấu tông sao? Làm sao có thể? Thế là, bọn họ lập tức phát ra một đạo lực lượng linh hồn nhỏ xíu, định dò xét thực lực của Medusa và Tiểu Y Tiên. Thế nhưng sau một khắc, Medusa lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó, một đạo khí tức mạnh mẽ hơn ầm vang phát ra, lập tức chấn động một tia thần thức của Hàn Thị Nhị Lão đến mức thất linh bát toái. Sắc mặt Hàn Thị Nhị Lão chợt biến đổi, thân hình đồng thời liên tiếp lùi về sau mấy bước, thần sắc biến ảo không ngừng. Rõ ràng, thực lực của Medusa đều ở trên bọn họ. Mấy vị quả nhiên thực lực cao cường, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của chúng ta. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Hàn Thị Nhị Lão đồng thời chắp tay cúi đầu với ba người Khương Bình, bày tỏ lời xin lỗi. Đối với cường giả có thực lực mạnh hơn mình, xin lỗi cũng không phải chuyện gì mất mặt. Bọn họ đều chủ động nói xin lỗi, Medusa cũng không phát tác, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, nói, không cần dò xét thừa thải, nhanh chóng bắt đầu đi. Có Medusa và Tiểu Y Tiên gia nhập, cộng thêm La Thành và Hàn Thị Nhị Lão, tổng cộng 5 vị đấu tông, đủ để chữa trị trận pháp truyền tống không gian. Khương Bình cũng rất muốn hỗ trợ. Thế nhưng hắn vẫn chỉ là một đấu hoàng, cho dù thực lực tổng hợp đã đạt đến đấu tông. Nhưng dù sao không phải đấu tông chân chính, không có cách nào lợi dụng lực lượng không gian. Mà chữa trị trận pháp truyền tống không gian, điều quan trọng nhất chính là phải dùng đến lực lượng không gian. Sau khi ngũ đại đấu tông liên thủ chữa trị, cuối cùng, nửa giờ sau, trận pháp truyền tống không gian đã được chữa trị. La Thành cười ha hả chắp tay cúi đầu với mấy người, nói, đa tạ mấy vị đã ra tay tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Trận pháp truyền tống không gian trên danh nghĩa không thuộc về La Gia, nhưng La Gia bây giờ là gia tộc mạnh mẽ nhất Thiên Nhai Thành, trưởng quản quyền sử dụng trận pháp truyền tống không gian. Tất cả lợi tức thu được từ việc lợi dụng trận pháp truyền tống không gian đều thuộc về La Gia. Bởi vậy, La Gia càng coi trọng trận pháp truyền tống không gian, dù sao Thiên Nhai Thành cũng nhờ có trận pháp truyền tống không gian này mới phồn vinh. Trận pháp truyền tống không gian mỗi giây ngừng vận hành, bọn họ liền thiệt hại thêm một giây. La Gia chủ không cần khách khí, lấy tiền tài của người mà trừ tai họa cho người. Chúng ta nhận thù lao của La Gia chủ, làm những điều này là lẽ phải. Hàn Lão Đại khoát tay nói. Tất nhiên trận pháp truyền tống không gian đã được chữa trị, vậy chúng ta xin cáo từ. Hàn Lão Nhị cũng nói vậy, chắp tay cáo biệt La Thành, rời khỏi trận pháp truyền tống không gian trước. Lúc này Khương Bình cũng hỏi, La Gia chủ, tất nhiên bây giờ trận pháp truyền tống không gian đã được chữa trị, có phải đã có thể dùng rồi không? Điều hắn bây giờ quan tâm chỉ là cái trận pháp truyền tống này khi nào có thể dùng. Trận pháp truyền tống không gian vừa mới chữa trị xong, sẽ tồn tại một độ không ổn định nhất định, nếu lúc này đi vào, có khả năng sẽ gặp phải phong bão không gian. La Thành thản nhiên nói. nếu ba vị không vội, trước tiên có thể nghỉ ngơi tại La Gia chúng ta, chờ thêm 2 ngày rồi hãy lên đường. Như vậy vừa an toàn, cũng tiện để lão phu tận tình địa chủ hữu nghị, báo đáp sự giúp đỡ của ba vị. La Thành đối với bọn họ vẫn rất khách khí. Dù sao Medusa và Tiểu Y Tiên cũng là đấu tông cường giả hàng thật giá thật, hơn nữa thực lực của hai nàng đều không yếu hơn hắn. Còn về Khương Bình, mặc dù trên mặt nổi chỉ là một đấu hoàng, nhưng La Thành lại cảm nhận được một tia khí tức khác từ trên người hắn. Hắn có cảm giác, Khương Bình e rằng mới là người thâm tàng bất lộ nhất trong ba người này. Hơn nữa Medusa và Tiểu Y Tiên, trong nhiều tình huống, rõ ràng đều lấy Khương Bình làm chuẩn. Là La Gia chi chủ, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Không cần, chúng ta sẽ ngồi trận pháp truyền tống không gian này rời đi ngay, đa tạ hảo ý của La Gia chủ. Khương Bình trực tiếp cự tuyệt. Sở dĩ hắn đồng ý để Medusa và Tiểu Y Tiên hỗ trợ chữa trị trận pháp truyền tống không gian, cũng là vì không muốn chờ đợi nữa, muốn sớm một chút đến Trung Châu. Bây giờ trận pháp truyền tống không gian cuối cùng cũng tốt rồi, hắn làm sao có thể tiếp tục chờ. Chẳng phải chỉ là một chút uy hiếp phong bão không gian sao, Khương Bình cũng không sợ. Ha ha, tất nhiên ba vị kiên trì như vậy, vậy lão phu cũng không giữ lại nhiều. Đây là một chiếc không gian tàu thuyền, chuyên dùng để xuyên qua trong trận pháp truyền tống không gian, cũng coi như là thù lao của các vị. La Thành cười ha hả nói, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc tàu thuyền nhỏ xảo tinh xảo. Mặc dù Khương Bình và bọn họ không mở miệng hỏi hắn thù lao, nhưng có một số việc cần mình phải thông minh một chút, biết điều một chút. Cho dù đối phương không cần, mình cũng phải chủ động cho. Huống chi đối diện vẫn là hai đấu tông cường giả, nếu có thể nhờ đó mà giao hảo, bất kể là đối với Thiên Nhai Thành hay đối với La Gia của bọn họ, cũng đều là một chuyện tốt. Không gian tàu thuyền. Vậy chúng ta xin nhận vậy. Người khác đã đưa đến tận tay, nếu từ chối thì cũng quá không nể mặt. La Gia chủ, chúng ta xin từ biệt, không cần tiễn. Nhận lấy không gian tàu thuyền, Khương Bình vẫy tay từ biệt La Thành, mang theo Medusa và Tiểu Y Tiên tiến vào trận pháp truyền tống không gian. Trong trận pháp truyền tống không gian, vừa tiến vào, xung quanh liền là lực lượng không gian màu bạc, bị ngăn cách một cách thần kỳ, hình thành một thông đạo có thể nhanh chóng qua lại bằng một phương thức quái dị nhưng có trật tự. Muốn xuyên qua trong trận pháp truyền tống không gian, có một số yêu cầu nhất định. Chỉ có đạt đến đấu hoàng trở lên, mới có thể không cần bất kỳ ngoại vật nào mà xuyên qua trong trận pháp truyền tống không gian, nhưng thời gian duy trì cũng rất có hạn. Còn với những người có thực lực không đủ, hoặc muốn qua lại lâu dài trong trận pháp truyền tống không gian, thì cần có đạo cụ chuyên dụng không gian tàu thuyền. Không gian tàu thuyền là phương tiện chuyên dùng cho truyền tống không gian, một mặt có thể tăng tốc độ truyền tống, mặt khác cũng có thể bảo vệ mọi người không bị lực lượng không gian hút ra ngoài. Trận pháp truyền tống không gian tuy rất ổn định, nhưng không có bất cứ thứ gì đáng tin cậy 100%. Cho dù là trận pháp truyền tống không gian, cũng có một tỷ lệ nhất định xảy ra phong bão không gian. Nếu như không có không gian tàu thuyền, hơn nữa thực lực còn chưa đủ mạnh, một khi gặp phải phong bão không gian, về cơ bản chính là thập tử nhất sinh. Chắc là cứ trực tiếp đặt cái thứ này vào là được rồi nhỉ. Lấy ra chiếc không gian tàu thuyền La Thành đã cho, Khương Bình tiện tay đặt nó vào trong thông đạo của trận pháp truyền tống không gian. Sau một khắc, chiếc tàu thuyền ban đầu chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trong chớp mắt nhanh chóng bành trướng gấp mấy chục lần, cuối cùng biến thành một chiếc không gian tàu thuyền màu bạc lớn hơn tàu thuyền phổ thông một vòng. Lên thuyền. Ba người không nói hai lời, nhanh chóng đáp xuống trên không gian tàu thuyền. Không gian tàu thuyền chở ba người, trong thông đạo không gian, tựa như thuyền rồng trong nước, nhanh chóng lao về phía trước, tốc độ cực kỳ nhanh. Tốc độ này, nhanh hơn tốc độ phi hành bình thường của chúng ta không ít đâu. Nhìn cảnh vật hai bên nhanh chóng lướt qua, Tiểu Y Tiên vô cùng cảm khái kinh ngạc. Trong thông đạo không gian này, tốc độ của không gian tàu thuyền là nhanh nhất, cho dù là đấu tôn cường giả tới, cũng chưa chắc có thể nhanh hơn không gian tàu thuyền. Không ngờ La Thành này vẫn rất hào phóng, lại cho một chiếc tàu thuyền tốt như vậy. Khương Bình cũng kinh ngạc nói. Hắn không có cách nào tự mình đánh giá tốt xấu của một chiếc tàu thuyền. Nhưng dọc đường này, chiếc tàu thuyền dưới chân bọn họ phi tốc tiến lên, trong vỏn vẹn hơn 10 phút, đã vượt qua mấy chiếc không gian tàu thuyền phía trước. Điểm này, đủ để thấy chiếc không gian tàu thuyền La Thành đã cho vẫn rất hiệu quả. So với sự kinh ngạc của Khương Bình và Tiểu Y Tiên, Medusa ngược lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Nàng thảnh thơi tự tại đi vào trong khoang thuyền, nghỉ ngơi một lát. Đối với điều này, Khương Bình và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, ăn ý im lặng mỉm cười. Medusa kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ không như bọn họ mà làm ầm ĩ, đường đến Trung Châu rất xa xôi, cho dù ngồi không gian tàu thuyền nhanh chóng phi hành trong trận pháp truyền tống không gian, nhanh nhất cũng cần gần hơn một tháng thời gian. Một tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nếu mỗi ngày cứ mở mắt chờ đợi như vậy, thì một tháng này cũng rất dài. Nhưng nếu ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện, một tháng cũng chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt mà thôi. Thông đạo không gian. Một chiếc không gian tàu thuyền cao lớn khí phái, đang phi hành. trong thông đạo không gian với tốc độ nhanh nhất. Thỉnh thoảng lại có một hai chiếc tàu thuyền bị bọn họ vượt qua. Trên mũi thuyền, hai nam tử một cao một thấp đang nhìn về phương xa. Lão đại, chiếc thuyền này nhanh lắm phải không, ta đâu có lừa ngươi. Người cao tiến đến trước mặt người lùn, cười hắc hắc nói. Quả nhiên rất nhanh. Người lùn hài lòng gật đầu. Không uổng công hắn đã bỏ ra trọng kim mới mua được chiếc thuyền này, quả nhiên rất nhanh. Như vậy, sau này bọn họ vận chuyển hàng cũng có thể rút ngắn được nhiều thời gian hơn. Đúng lúc này, một bóng bạc trắng suy một tiếng, liền bay vụt qua bên cạnh bọn họ. Lão nhị, vừa rồi bay qua là không gian tàu thuyền sao? Người lùn hỏi. À hình như là vậy. Người cao ấp úng. Chiếc thuyền kia quả thực quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn chỉ nhìn thấy một tàn ảnh. Ngươi không phải nói chiếc thuyền này của chúng ta là nhanh nhất sao? Sao còn có thuyền nhanh hơn chúng ta chứ? Ta cũng không biết mà. Ngươi mau bồi thường tiền hàng cho ta. Tàu thuyền nhanh chóng xuyên qua trong thông đạo không gian. Mà trên tàu thuyền, dĩ nhiên chính là ba người Khương Bình. Trên mũi thuyền, Khương Bình ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bình tĩnh thổ tức. Tiểu Y Tiên và Medusa thì đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Một tháng trôi qua rất nhanh. Khương Bình nhẹ nhàng từ từ mở mắt, phía trước thông đạo không gian, chính là lối ra. Không gian tàu thuyền bay ra ngoài với tốc độ nhanh nhất. Trung Châu, trung tâm của đấu khí đại lục. Trung Châu đại lục hội tụ những thế lực đứng đầu nhất, cường giả đứng đầu nhất của toàn bộ đại lục, đồng thời cũng ẩn chứa vô số cơ duyên. Vô số người mộ danh tìm đến Trung Châu đại lục là để có thể rèn luyện một phen tại Trung Châu đại lục, nếu có thể nhận được cơ duyên hoặc kết giao, gia nhập vào một số thế lực nhất lưu, thì từ đây chính là cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Đây là ý tưởng trong lòng của vô số người tìm đến Trung Châu. Mà trên thực tế, chỉ có một nhóm người thật sự rất ít có cơ hội như vậy, tuyệt đại bộ phận người về cơ bản cho dù đến Trung Châu, cũng tầm thường vô vi không có bất kỳ thành tựu nào. Tầm thường vô vi cũng đã là rất tốt rồi. Còn có không ít người, đến Trung Châu, lại lâm vào cái kết chết nơi đất khách quê người, thật là thổn thức bi ai. Trung Châu đại lục rất lớn, có thể chia thành 5 khu vực Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung. Trong đó, Trung Châu Bắc vực vì địa hình hoang vu, có những mảng lớn diện tích hoang mạc, sa mạc, môi trường tự nhiên không tốt, nên sự phát triển cũng không tốt. Dẫn đến Trung Châu Bắc vực có thực lực tổng hợp cũng không sánh được những nơi khác. Thế nhưng cho dù không sánh bằng, Trung Châu Bắc vực vẫn là Trung Châu chân chính, so với những nơi khác của đại lục vẫn có ưu thế rất lớn. Điểm dừng chân của ba người Khương Bình chính là tại Trung Châu Bắc vực. Từ trong thông đạo không gian bước ra, đâm đầu vào cảnh hoang vu và nóng bỏng, khiến Khương Bình có một loại ảo giác. Cảm giác này thật giống như lúc trước hắn còn sinh hoạt tại đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ vậy. Nơi này chính là Trung Châu sao? Nhìn hình như cũng không đặc biệt lắm nhỉ. Từ trong trận pháp truyền tống không gian bước ra, nhìn cảnh vật vắng lặng phía trước, Tiểu Y Tiên có chút thất vọng. Trước khi tận mắt thấy Trung Châu, nàng vẫn cho rằng Trung Châu sẽ rất phồn vinh, náo nhiệt, tốt hơn nhiều so với Xà Nhân Đế Quốc. Kết quả bây giờ xem xét, khác biệt rất lớn so với trong tưởng tượng của nàng. Trung Châu có thể đặc biệt đến mức nào? Nói cho cùng cũng chính là một nơi khác của thế giới, trên bản chất cũng không khác Tây Bắc Đại Lục chúng ta là bao nhiêu, chỉ là người ở đây thay đổi mà thôi. Khương Bình cười nói. Tất cả mọi nơi trên thế giới, trên bản chất cũng sẽ không khác nhau quá nhiều. Ngươi cảm thấy không giống nhau, là bởi vì người nơi đây không giống nhau. Nơi có người, mới gọi là thế giới. Bằng không, chỉ là một đại lục mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Medusa tương đối bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn rất hiếu kỳ đối với mảnh đại lục Trung Châu mới này. Dù sao nơi đây đại biểu cho vị trí của những thế lực đứng đầu nhất toàn bộ đại lục. Điều có thể gây nên hứng thú của Medusa thì chỉ có cường giả mà thôi. Ta xem một chút. Khương Bình tại chỗ lấy ra một tờ địa đồ, cẩn thận nhìn một chút. Căn cứ địa đồ hiển thị, xuyên qua mảnh hoa nguyên phía trước, có một thành thị gọi là Thiên Bắc Thành. Chỉ khi đến đó, chúng ta mới xem như chính thức tiến vào Trung Châu Bắc vực. Đi. Vậy thì tiện thể đến đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút nhỉ. Tiểu Y Tiên lười biếng vặn eo bể cổ, vòng eo thon gọn cùng dáng vẻ lả lướt triển lộ không thể nghi ngờ. Vậy thì đi thôi. Ba người hướng về phía Thiên Bắc Thành mà bay đi. Với tốc độ của bọn họ, cũng phải ước chừng bay 2 ngày, mới xuyên qua mảnh hoa nguyên đầu tiên phía trước, trước mắt xuất hiện một mảnh sơn lâm gập ghềnh. Mãi cho đến khi phía trước xuất hiện một hẻm núi cao lớn. Phía trước là Vạn Xà Hạp, qua Vạn Xà Hạp, còn cách một đoạn mới đến Thiên Bắc Thành. Chúng ta trước hết nghỉ ngơi ở đây một chút rồi hãy tiếp tục lên đường nhé. Ba người Khương Bình đáp xuống gần Vạn Xà Hạp nghỉ ngơi. Trên đại đạo, một đoàn xe đang có trật tự chuẩn bị tiến vào Vạn Xà Hạp. Phía trước chính là Vạn Xà Hạp, tất cả hãy mở to mắt, tập trung 12 phần tinh thần, không được có nửa điểm sai sót. Người cầm đầu là một nam tử trung niên, chấp sự của Hàn gia Thiên Bắc Thành, Hàn Trùng. Nghe Hàn Trùng nói vậy, những người khác đều nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, hết sức chăm chú quan sát tình hình xung quanh. Mà điều khiến bọn họ căng thẳng như vậy là bởi vì trong Vạn Xà Hạp có một đấu hoàng cường giả đại danh đỉnh đỉnh, Yêu Xà Hạ Mãn. Yêu Xà Hạ Mãn là địa đầu xà của Vạn Xà Hạp, phàm là thương đội nào muốn đi qua Vạn Xà Hạp đều phải giao nộp phí tổn nhất định. Thương đội Hàn gia cũng không ngoại lệ. Nhưng điều khiến Hàn Trùng cảnh giác không phải vì muốn giao nộp phí tổn, mà là vì lần này trong đoàn xe của bọn họ còn có một sự tồn tại khá phiền phức. Hàn Trùng quay đầu liếc nhìn một chiếc xe ngựa trong đoàn xe. Chiếc xe ngựa này rõ ràng tinh xảo hơn rất nhiều so với mấy chiếc xe ngựa bên cạnh, thậm chí còn có làn khói huân hương nhàn nhạt vờn quanh. Rõ ràng, đây là xe ngựa của một cô gái. Cũng chính bởi vì vậy, Hàn Trùng mới cảm thấy nhức đầu. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Sau khi nội tâm cầu nguyện một phen, Hàn Trùng vung tay lên. Tiến lên. Đoàn xe chậm rãi tiến vào Vạn Xà Hạp. Tiến vào Vạn Xà Hạp, mãi cho đến khi đi được hơn nửa chặng đường, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Đang lúc Hàn Trùng trong lòng thở dài một hơi, cho rằng có thể thoát được một kiếp, thì phiền phức vẫn đến. Rầm rầm. Hai khối cự thạch bỗng nhiên trượt xuống từ vách đá một bên, lần lượt chặn đường trước sau của thương đội. Lập tức những bóng người rậm rạp chằng chịt từ rừng rậm hai bên vách đá lóe lên hiện ra, lại là từng con rắn độc, đang phun chiếc lưỡi đỏ tươi, nhìn chằm chằm tất cả mọi người trong đoàn xe. Kẻo kẻo kẻo, vẫn còn có kẻ ngu xuẩn dám tính toán lén lúc chạy qua dưới mí mắt lão đại ta, các ngươi cũng quá không xem lão đại ta ra gì rồi chứ. Tiếng cười lạnh quái dị vang lên, lập tức một tên đầu rắn thân người, sau lưng ngưng tụ một đôi đấu khí chi dực màu xanh sẫm, chậm rãi đáp xuống trên tảng đá lớn. Yêu Xà Hạ Mãn. Yêu Xà Hạ Mãn. Nhìn thấy tên đầu rắn thân người kia, Hàn Trùng lập tức biến sắc. Quả nhiên, càng lo lắng điều gì thì điều đó càng đến. Rõ ràng đã gần xuyên qua hẻm núi, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Việc đã đến nước này, sắc mặt Hàn Trùng nhanh chóng biến ảo một chút, cuối cùng vẫn nở một nụ cười, tiến lên một bước, cung kính nói. Hạ thống lĩnh đâu có chuyện đó, chúng ta làm sao có thể giấu giếm được ngài chứ? Quy tắc chúng ta đều hiểu, đây là phí qua đường của chúng ta. Nói rồi, Hàn Trùng ném một tấm tử tinh tạp đến trước mặt Hạ Mãn. Nhận lấy tử tinh tạp, Hạ Mãn nhìn một chút, thỏa mãn gật đầu, không tệ, xem như các ngươi biết điều. Thấy hắn gật đầu, sắc mặt Hàn Trùng vui mừng, vội vàng nói, đã như vậy, vậy chúng ta xin không quấy rầy nữa, xin cáo từ trước. Nói rồi, Hàn Trùng liền dẫn đoàn xe, định tiếp tục xuyên qua sơn cốc. Thế nhưng lúc này, Hạ Mãn chợt giơ ngón tay lên, chỉ vào chiếc xe ngựa tinh xảo trong đoàn xe, các ngươi có thể đi, nhưng nàng phải ở lại. Nghe vậy, sắc mặt Hàn Trùng và đám người lập tức biến đổi, trầm giọng hỏi, Hạ thống lĩnh đây là ý gì? Là chê chúng ta dân cúng không đủ sao? Hạ Mãn nhếch miệng nở một nụ cười tà mị, suy thanh cười nói, không cần giả vờ nữa, mùi vị của nữ nhân, lão đại ta cách 10 cây số cũng có thể ngửi thấy. Cô nàng, không cần trốn nữa, ra đi. Lời nói vừa dứt, trong xe ngựa bỗng nhiên bay ra một bóng người xinh đẹp, đó là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo rất là thanh tú mỹ lệ, một thân quần áo duyên dáng yêu kiều, như tiên tử. Hạ Phàm, mỹ lệ lay động lòng người. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, Hạ Mãn lập tức mắt bốc tinh quang, nhịn không được càng rỡ cười ha hả, ha ha ha ha, lão đại ta biết hôm nay sẽ gặp phải một món hàng tốt, không ngờ lại còn là một nữ tử tuyệt sắc đến vậy. Lão đại ta cũng đã nhiều năm không gặp được hàng tốt như vậy. Nghe Hạ Mãn nói những lời vũ nhục này, Hàn Tuyết nhíu chặt đôi mày thanh tú, một thanh trường kiếm từ trong nạp giới trong tay lóe lên hiện ra, không nói hai lời liền xông về phía Hạ Mãn mà giết tới. Hừ, chỉ là một đấu vương, dám dựa vào hiểm yếu mà chống cự. Đối mặt với sự đột kích của Hàn Tuyết, Hạ Mãn khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức vung tay lên, trong nháy mắt hóa giải thế công của nàng, thậm chí còn có một đạo kình khí đánh vào người nàng, hung hăng bức lui nàng, khiến khí huyết trong lòng cuồn cuộn. Trường kiếm trong tay Hàn Tuyết tuột khỏi tay bay ra ngoài, thân hình nhanh chóng lùi lại, khóe miệng tràn ra dòng máu tươi chói mắt. Đấu vương và đấu hoàng, chênh lệch thực lực thật sự quá lớn. Bảo hộ tiểu thư. Thấy Hàn Tuyết không địch lại, Hàn Trùng hét lớn một tiếng, vội vàng dẫn theo các hộ vệ khác xông lên. Thế nhưng lúc này, những con rắn độc trong rừng núi hai bên cũng lập tức vọt ra, bao vây bọn họ, căn bản không cho bọn họ cơ hội đến hỗ trợ. Chỉ bằng các ngươi, còn không ngăn cản được lão đại ta. Hạ Mãn vô cùng coi thường, từng bước một đi về phía Hàn Tuyết, trong mắt tràn đầy dục vọng nóng bỏng. Tiểu nương tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi hầu hạ tốt lão đại ta bảo đảm ngươi đời này sẽ sống thật thoải mái. Hạ Mãn, chúng ta chính là Hàn gia Thiên Bắc Thành. Nếu như ngươi dám làm càn, gia chủ của chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Trùng chỉ có thể đưa ra con át chủ bài cuối cùng, hy vọng có thể dùng danh tiếng Hàn gia để trấn áp Hạ Mãn. Hàn gia quả thật có mấy kẻ khó dây dưa, nhưng Thiên Bắc Thành Hàn gia liên quan gì đến Vạn Xà Hạp của chúng ta? Hơn nữa, chỉ cần giết hết các ngươi, sau đó một mồi lửa đốt đi, thì còn ai biết các ngươi chết trong tay Hạ Mãn ta chứ? Hạ Mãn lạnh giọng cười nói. Cùng dựa vào hiểm yếu mà chống cự, không bằng ngoan ngoãn theo lão đại ta đi. Dứt lời, thân hình Hạ Mãn ầm ầm lao ra, bàn tay thẳng tắp chụp vào Hàn Tuyết. Một nữ tử tuyệt sắc như vậy, cho dù đắc tội Hàn gia, hắn cũng không quan tâm. Nhìn Hạ Mãn xông tới, Hàn Tuyết trong lòng thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Hôm nay ta cuối cùng khó thoát một kiếp sao? Đúng lúc này, một chùm sáng màu tím thật nhỏ, chỉ bằng cỡ ngón tay bỗng nhiên phóng tới, xuyên thấu không gian, trong nháy mắt bắn thủng bàn tay Hạ Mãn. Đột nhiên gặp trọng thương như vậy, thân hình Hạ Mãn nhanh chóng lùi lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phẫn nộ quát, kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của lão đại ta? Không ngờ lại để bản vương ở đây gặp phải ngươi, một kẻ mất mặt như vậy thật là khiến Xà nhân tộc chúng ta hổ thẹn. Một giọng nói lười biếng vũ mị nhưng mang vài phần lạnh băng vang lên. Sau đó, chỉ thấy một nữ tử mặc váy sa màu đỏ, khí chất cao quý, dung mạo hoàng mỹ chậm rãi đáp xuống, xuất hiện trên một tảng đá. Nàng chỉ đứng ở đó, liền cho người ta một cảm giác cao cao tại thượng, cao quý. Thế nhưng dung mạo hoàng mỹ đến không thể bắt bẻ kia, lại có thể khiến tất cả nam nhân đều vì đó mà nóng bỏng, không cách nào tự kiềm chế. Nhìn thấy nữ tử kia, Hạ Mãn lập tức mắt cứ nhìn thẳng. Hàn Tuyết mặc dù mỹ lệ, nhưng so với nữ tử trước mắt này, vẫn còn kém không ít. Xem ra, hôm nay thật sự là ngày tốt lành, lại để lão đại ta gặp phải hai nữ tử tuyệt sắc đến vậy. Hạ Mãn một mặt tà dâm, thậm chí ngay cả vết thương trên tay cũng bỏ qua. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Hàn Tuyết, cùng với Medusa đang đứng trên tảng đá. Đã ngươi thích xen vào chuyện bao đồng như vậy, vậy thì để lão đại ta bắt ngươi về, thật tốt hưởng thụ. Lúc này Hạ Mãn hoàn toàn bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không để mắt đến thực lực của Medusa, trực tiếp bay qua, tính toán một chiêu bắt giữ Medusa. Mà Medusa chỉ là lẳng lặng nhìn Hạ Mãn bay tới, trên tay không hề có động tác nào. Cho đến khi Hạ Mãn bay đến trước người nàng còn chưa tới nửa thước, thân hình Hạ Mãn bỗng nhiên cứng lại, cứ thế bị giam cầm giữa không trung, không thể động đậy. Không gian xung quanh hắn đều bị phong tỏa. Không ngờ ở nơi như Trung Châu này cũng có xà nhân. Chỉ là ngươi, con xà nhân này, khiến bản vương cảm thấy ghê tởm. Medusa chậm rãi đi đến trước mặt Hạ Mãn, nâng ngón tay thon nhỏ lên, nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên đầu Hạ Mãn. Giờ khắc này, Hạ Mãn nội tâm dâng lên sự sợ hãi vô tận, vội vàng nói, vị đại nhân này, là tại hạ có mắt không tròng, đụng phải ngài, xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một mạng. Khi ngón tay Medusa rơi vào trên trán hắn, hắn mới cảm nhận được sát ý lạnh như băng này, dục vọng trong nội tâm lập tức bị dọa đến không còn sót lại chút gì. So với sinh tử, lý trí của hắn vẫn có thể đánh giá ra cái gì nhẹ cái gì nặng. Thế nhưng Medusa lại không để ý đến hắn, ngón tay khẽ dùng sức một chút. Bành! Sau một khắc, cơ thể Hạ Mãn đột nhiên nổ tung, tại chỗ hóa thành một làn sương máu, tiêu tán. Một màn này khiến tất cả mọi người của Hàn gia ngây người. Hạ Mãn, đấu hoàng cường giả, bá chủ Vạn Xà Hạp. Ngay cả mấy gia tộc ở Thiên Bắc Thành cũng không làm gì được hắn. Nhưng hôm nay, một kẻ khó dây dưa khiến vô số người đau đầu như vậy, lại bị một nữ tử trong mỹ lệ yêu diễm, một chiêu miểu sát sao? Muốn làm được đến mức này, ít nhất cũng phải là đấu tông cường giả mới được, hơn nữa thấp nhất cũng phải là đấu tông 4, 5 tinh. Nữ tử này là thần thánh phương nào? Ra kẻ bại hoại như ngươi, thật sự là làm mất mặt xà nhân. Trên gương mặt xinh đẹp của Medusa khó nén nỗi sự chán ghét đối với Hạ Mãn. Đám rắn độc hai bên, thấy lão đại của mình lại bị người giết trong nháy mắt như vậy, nhất thời đều ngẩn người. Tiếp đó, chờ bọn chúng sau khi phản ứng, vội vàng chạy trốn nhanh chóng vào rừng rậm hai bên, chỉ sợ sau một khắc cơn giận của Medusa sẽ giáng xuống đầu chúng. Cũng không đợi Medusa động thủ, một làn sương độc màu xanh lá cây không biết từ lúc nào đã tràn ngập đến rừng rậm hai bên, mang theo hỏa diễm quái dị, tại chỗ đốt tất cả rắn độc thành tro bụi. Đoàn đội lấy Hạ Mãn cầm đầu, chiếm lĩnh Vạn Xà Hạp nhiều năm, vào hôm nay trực tiếp bị người diệt. E rằng ngay cả Hạ Mãn chính mình cũng không biết, mình chỉ là đến thu phí bảo kê, làm sao lại chọc phải sự tồn tại khủng bố như vậy, bị chết không minh bạch. Phía dưới Hàn Tuyết và những người khác nhìn ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới, lại phát sinh một sự xoay chuyển như vậy. Hàn Tuyết vốn đã cho rằng mình hôm nay khó thoát một kiếp, không ngờ nửa đường lại được người cứu, hơn nữa đối phương lại còn là một nữ tử xinh đẹp cao quý đến vậy. Ngay lúc nàng chuẩn bị nói lời cảm tạ, hai thân ảnh khác cũng bay tới. Nữ vương tốc độ nhanh không ít nhỉ. Tiểu Y Tiên cười tủm tỉm nói. Độc khí của ngươi cũng rất đáng gờm, đã làm được đến mức này, cho dù đổi lại là bản vương, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Medusa đơn thuần khen ngợi. Nàng đối với Tiểu Y Tiên từ trước đến nay không có địch ý gì. Chỉ có trước đây khi Khương Bình vừa mới đưa nàng trở về xà nhân tộc, nàng mới có chút xem thường Tiểu Y Tiên, nhưng vẫn chưa tính là địch ý. Về sau, thực lực Tiểu Y Tiên đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa nhiều lần trợ giúp xà nhân tộc, Medusa cũng đã tiếp nhận nàng. Huống chi, giữa các nàng còn có một Khương Bình nữa chứ. Bốp bốp bốp. Khương Bình nhiệt liệt vỗ tay, là một công cụ người, khen ngợi, các nàng cũng rất tốt. Nói thật, đối với Medusa ra tay, Khương Bình thật sự bất ngờ. Đây là Trung Châu, đất lạ người lạ, đối với hành vi ức hiếp người của Hạ Mãn, Khương Bình mặc dù không quen nhìn, nhưng cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao vừa đến đã tự rước lấy vài kẻ địch không phải chuyện gì tốt. Nhưng hắn không có tính toán ra tay, Medusa lại không nói tiếng nào trực tiếp động thủ, hơn nữa còn không chút do dự liền miểu sát Hạ Mãn. Điểm này khiến Khương Bình có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của hắn, Medusa vẫn luôn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Trái lại, trước khi chưa bị Khương Bình thay đổi, nàng chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến cả Gia Mã đế quốc nghe tin đã sợ mất mật. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Loại hình tượng này một chút cũng không phù hợp thân phận của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này nàng lại ra tay rồi. Mà Medusa cũng đưa ra lý do xuất thủ, vừa đến Trung Châu, liền gặp xà nhân, bản vương còn tưởng là đồng loại hữu hảo nào đó, không ngờ lại là một con xà thối nát, quả thực là làm mất mặt xà nhân chúng ta. Cho dù cùng là xà nhân, Medusa cũng có tiêu chuẩn phán đoán của riêng nàng. Đã từng, Medusa cùng xà nhân tộc đều rất chán ghét nhân loại. Nhưng cũng giới hạn ở việc chán ghét nhân loại Gia Mã đế quốc, đối với những nhân loại bình thường khác, Medusa cũng không có ác ý quá lớn. Cho nên, khi thấy Hạ Mãn muốn động thủ với Hàn Tuyết, nàng đã chọn ra tay. Không phải chuyên môn vì cứu Hàn Tuyết và bọn họ, mà là không quen nhìn loại hành vi của Hạ Mãn, quá là mất thể diện xà nhân. Lại có ba người sao, hơn nữa lại là hai đấu tông cường giả cùng một đấu hoàng cường giả. Phía dưới, Hàn Tuyết và những người khác nhìn lên ba người trên bầu trời, trong lòng lại một lần nữa chấn kinh. Vốn dĩ chỉ một Medusa đã khiến bọn họ rất giật mình. Không ngờ lại xuất hiện thêm một đấu tông và một đấu hoàng. Gần Thiên Bắc Thành, từ bao giờ lại có nhiều cường giả như vậy? Nhất là hai người con gái kia, dung mạo đều cực kỳ mỹ lệ, chim sa cá lặng hoa nhường nguyệt thẹn. Hàn Tuyết không phải loại người kiêu ngạo tự phụ, nhưng nàng đối với dung mạo của mình cũng rất có tự tin. Nhưng trước mặt Tiểu Y Tiên và Medusa, nàng lần đầu tiên cảm thấy mình không sánh được người khác, thậm chí phải kém hơn không ít. Thế nhưng Hàn Tuyết cũng không quá thất vọng, ngược lại lộ ra nụ cười hào phóng, chắp tay cúi đầu thật sâu với ba người Khương Bình, nói, đa tạ ba vị tiền bối đã ra tay tương trợ, chúng ta là Hàn gia Thiên Bắc Thành, nếu ba vị tiền bối không chê, có thể đến Hàn gia chúng ta làm khách, để chúng ta bày tỏ lòng cảm tạ chân thành. Mặc dù ba người Khương Bình trông đều rất trẻ tuổi, nhưng Hàn Tuyết ngầm thừa nhận coi họ là những tiền bối kỳ nhân có chân diện mục không dễ thấy. Bằng không, nàng rất khó chấp nhận Khương Bình và Tiểu Y Tiên rõ ràng niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm, mà thực lực lại mạnh nhiều như vậy. Điều này quá điên rồ. Hơn nữa Hàn Tuyết cũng có tính toán nhỏ của riêng mình. Tin tức Hạ Mãn bị giết, không cần bao lâu liền sẽ truyền ra. Nếu như nàng có thể vì Hàn gia mời được hai vị đấu tông, một vị đấu hoàng làm khách, cho dù chỉ là đơn giản uống chén trà, ảnh hưởng cũng cực lớn. Ít nhất có thể trấn nhiếp một số gia tộc khác ở Thiên Bắc Thành, khiến bọn họ không dám có ý đồ với Hàn gia. Thiên Bắc Thành chúng ta vừa hay cũng muốn đi Thiên Bắc Thành mà. Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Vậy chúng ta có muốn đi cùng nhau không? Khương Bình hỏi. Bây giờ hắn để Medusa quyết định. Bản thân Khương Bình không có gì gọi là đồng ý hay không, ngược lại bọn họ cũng muốn đi Thiên Bắc Thành, tự mình đi hay cùng người của Hàn gia đi cũng không thành vấn đề. Chủ yếu nhìn Tiểu Y Tiên và Medusa. Vậy thì đi thôi. Medusa tự hồ đối với Hàn Tuyết ấn tượng rất không tệ, lại đồng ý lời mời của nàng, có chút nằm ngoài dự kiến của Khương Bình. Thế nhưng tất nhiên nàng cũng đã đồng ý, Khương Bình cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy thì cùng đi đi. Nhìn thấy bọn họ đồng ý, Hàn Tuyết lập tức mừng rỡ, trên gương mặt xinh đẹp khó nén nỗi sự vui mừng. Quá tốt rồi, ba vị tiền bối xin mời. Hàn Tuyết vội và nhường xe ngựa của mình lại cho bọn họ. Khương Bình vốn cũng muốn ngồi vào, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn thể hiện một chút phong độ thân sĩ, để Hàn Tuyết cùng Tiểu Y Tiên, Medusa các nàng ngồi chung trên xe ngựa. Chính hắn thì tùy ý ngồi ở trên một chiếc xe ngựa chở hàng. Mặc dù hắn rất tùy ý, thế nhưng Hàn Trùng và những người khác một chút cũng không dám tùy tiện, dọc đường đi nơm nớp lo sợ, làm việc cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ sẽ chọc cho Khương Bình không vui. Dù sao đối phương chính là đấu hoàng cường giả, bên trong còn có hai đấu tông cường giả, cũng không phải bọn họ có thể chọc vào. Đoàn xe một đường thông suốt, hướng về Thiên Bắc Thành phương hướng chạy tới. Quan hệ giữa Medusa, Tiểu Y Tiên và Hàn Tuyết trong mấy ngày nay cũng kéo gần lại không ít, cười nói vui vẻ, không biết còn tưởng rằng các nàng là bạn bè quen biết rất lâu rồi. Mà Khương Bình thì trên chiếc xe ngựa chở hàng, ngủ suốt cả đường. Cho đến khi, một tòa thành trì rộng lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành, thành thị của Trung Châu Bắc Vực, phồn vinh náo nhiệt. Đoàn xe thuận lợi tiến vào Thiên Bắc Thành, tiếp đó tại trên đường phố náo nhiệt, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng mới dừng lại tại một tòa trang viên rộng lớn. Đến rồi, nơi này chính là Hàn gia chúng ta, hai vị tỷ tỷ, còn có Khương công tử, xin mời đi theo ta. Hàn Tuyết tự mình dẫn đường phía trước, mang theo ba người đi vào trang viên. Xuyên qua trang viên bát ngát, Khương Bình ba người theo sau Hàn Tuyết, một mạch đi đến một đại sảnh. Trong đại sảnh, gia chủ Hàn gia cùng mấy vị trưởng lão đều đang ở đó. Phụ thân, ta trở về. Vừa bước vào đại sảnh, Hàn Tuyết liền không kìm được sự hớn hở, chạy đến trước mặt gia chủ Hàn gia, Hàn Trì. Tiểu Tuyết, ngươi trở về rồi. Thấy thiếu nữ, Hàn Trì lập tức lộ ra nụ cười hiền hậu, hòa ái, mấy vị trưởng lão trong phòng khách cũng đều nở nụ cười. Các ngươi chuyến đi này có thuận lợi không? Có gặp phải người Hồng gia đến gây phiền phức chăng? Hàn Trì hỏi. Đương nhiên là không thuận lợi chút nào. Nói đến đây, Hàn Tuyết liền có rất nhiều lời muốn kể. Phụ thân, người không biết con đã gặp bao nhiêu nguy hiểm trên đường đâu. Đầu tiên là ở Vạn Xà Hạp, con hạ mãng xà thối đó đã đến gây phiền phức, muốn bắt con đi. Sau đó, khi chuẩn bị về Thiên Bắc Thành, lại gặp hai trưởng lão Hồng Mộc và Hồng Liệt của Hồng gia chặn đường, suýt nữa thì bỏ mạng. Đoạn đường nguy hiểm này, bây giờ nàng nghĩ lại, trong lòng vẫn còn run sợ. Những người khác cũng nghe mà kinh hồn bạt vía. Hồng gia lại phái ra hai đấu hoàng cường giả, quả thật quá vô liêm sỉ. Còn con hạ mãng ở Vạn Xà Hạp kia, gần đây chúng ta không động đến hắn, vậy mà hắn cũng dám nhắm vào Hàn gia chúng ta sao? Hàn Trì lập tức giận dữ. Nhưng mà, Tiểu Tuyết, ngươi đã giải quyết những phiền toái này bằng cách nào? Những người ngươi vừa kể, đều là đấu hoàng cường giả mà. Hàn Trì đột nhiên mới nhớ ra, trong đội ngũ của chuyến đi này, người mạnh nhất chính là Hàn Tuyết, một đấu vương. Mà bất kể là hai vị trưởng lão của Hồng gia, hay là hạ mãn ở Vạn Xà Hạp, đều thật sự là đấu hoàng cường giả. Nàng, một đấu vương nhỏ bé, làm sao có thể giải quyết những phiền toái này? Ta đương nhiên không giải quyết được, nhưng mà có người có thể giúp ta giải quyết chứ. Hàn Tuyết cười hì hì, rồi hướng về phía cửa gọi. Medusa tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, Khương công tử, mời các ngươi vào. Sau đó, Hàn Trì liền thấy một nam hai nữ bước vào. Tiểu Tuyết, bọn họ là bằng hữu của ta, cũng là ân nhân cứu mạng của con, lần này nhờ có bọn họ, ta mới có thể thuận lợi trở về đó. Hàn Tuyết nói. Nghe vậy, Hàn Trì liền vội vàng đứng lên, đối với ba người cung kính chắp tay hành lễ, nói, thì ra là vậy, tại hạ là gia chủ Hàn gia, Hàn Trì, đa tạ ba vị đã cứu mạng tiểu nữ. Có thể cứu Hàn Tuyết dưới tay hạ mãn và hai vị trưởng lão của Hồng gia, hơn nữa nhìn bọn họ không hề bị thương, điều đó chứng tỏ thực lực của ba người này, tuyệt đối cũng đã đạt tới đấu hoàng. Ba đấu hoàng, dù không tính là quá mạnh, nhưng vẫn xứng đáng để Hàn gia chúng ta tôn trọng. Hàn gia chủ khách khí rồi, chỉ là tiện tay mà thôi. Khương Bình mỉm cười. Nếu đã tới Hàn gia, hắn cũng có mục đích của riêng mình. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một quản gia vội vã bước vào, nói, gia chủ, không hay rồi, người Hồng gia đến. Hắn vừa nói xong, ngoài cửa một nhóm người khí thế hung hăng đã tiến vào, bọn họ mặc y phục Hồng gia, dẫn đầu là một thanh niên anh tuấn, tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin. Hàn bá phụ, đã lâu không gặp, dạo này thân thể còn tốt chứ? Thanh niên cười ha ha nói. Nhóm người phía sau hắn khí diễm rất kiêu ngạo, hộ vệ Hàn gia muốn ngăn cản thanh niên, nhưng đều bị người Hồng gia ngăn lại. Rất có vài phần khí thế đảo khách thành chủ, muốn thị uy. Hồng thần chất tử, quả thật đã lâu không gặp, hôm nay ngươi mang nhiều người như vậy tới cửa, có chuyện gì sao? Hàn Trì sắc mặt không tốt chút nào. Hồng thần, thiếu gia Hồng gia, là người nổi bật tuyệt đối trong thế hệ trẻ của toàn bộ Thiên Bắc Thành, với thiên phú kiệt xuất. Ha ha, ta hôm nay tới, kỳ thực là có chuyện vui muốn cùng Hàn bá phụ thương lượng một chút. Hồng thần mỉm cười. Mọi người đều nói hai vị nữ nhi của Hàn bá phụ, Hàn Nguyệt và Hàn Tuyết, thiên sinh lệ chất, là những mỹ nhân hiếm có, gia đình tầm thường đều không xứng với các nàng. Bất quá ta vẫn có chút tự tin, lại thêm Hồng gia chúng ta và Hàn gia vốn dĩ là môn đăng hộ đối. Cho nên ta muốn mời Hàn bá phụ đem hai vị nữ nhi của người gả cho ta, như vậy, Hồng gia và Hàn gia chúng ta thông gia, nhất định có thể xưng bá toàn bộ Thiên Bắc Thành, thậm chí ngay cả mấy thành thị xung quanh cũng có thể chiếm lấy. Đối mặt mục đích thật sự của Hồng thần, sắc mặt mọi người Hàn gia đều thay đổi. Đã từng thấy qua người vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy qua người nào vô liêm sỉ đến vậy. Xin lỗi, không nói trước Hàn gia chúng ta không có thói quen hai nữ chung một chồng, cho dù có, ta cũng sẽ không để hai nữ nhi của ta gả cho ngươi, ngươi vẫn là bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Hàn Trì lạnh giọng nói. Một bên Hàn Tuyết cũng vẻ mặt khinh bỉ nói, phi, Hồng thần, ngươi cũng không đi soi gương mà xem thử, chỉ bằng ngươi thôi sao, mà cũng dám nghĩ cưới cả ta và tỷ tỷ của ta. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đối mặt phản ứng như vậy của bọn họ, Hồng Thần không hề tức giận, tiếp tục mỉm cười nói, đúng, còn có một điều ta chưa nói, cách đây không lâu, ta đã chính thức trở thành nội môn đệ tử của Phong Lôi Các Bắc Cát. Cho nên, Thông gia, đây là ta cho các ngươi một cơ hội. Lời này vừa nói ra, lập tức giống như một quả bom nặng ký nổ tung trong đại sảnh. Nội môn đệ tử của Phong Lôi Bắc Cát, danh hiệu này có trọng lượng quá lớn. Phải biết rằng Phong Lôi Bắc Cát tại Bắc Vực Trung Châu lại là một quái vật khổng lồ, có thể được họ thu làm nội môn đệ tử, con đường tương lai tuyệt đối sẽ thuận buồm xuôi gió, bất khả hạn lượng. Mà có sự ủng hộ của Phong Lôi Bắc Cát, Hồng gia bọn họ sớm muộn cũng sẽ một bước lên trời, tuyệt đối không phải Hàn gia bọn họ có thể sánh bằng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Hồng Thần rất hài lòng, lập tức đứng dậy, nói, cũng đừng nói chức nhi khinh thường người khác quá đáng, ta cho các ngươi ba ngày để suy nghĩ thật kỹ. Nói rồi, Hồng Thần liền đứng dậy, đang định quay người rời đi. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn mới nhìn thấy ba người Khương Bình vẫn đứng im một bên không nói gì. Chính xác mà nói, hắn đã thấy Medusa và Tiểu Y Tiên. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hai nữ, cả người Hồng Thần liền bị thu hút. Đây là cô gái xinh đẹp đến nhường nào? Chỉ có thể tồn tại trên trời, nhân gian hiếm khi gặp được tiên tử. Thậm chí vào thời khắc này, Hồng Thần đều cảm thấy Hàn Tuyết cũng hoàn toàn không thể sánh bằng hai nữ tử trước mắt này. Sau đó, Hồng Thần lập tức thay đổi chủ ý, quay người lại nói với Hàn Trì, Hàn bá phụ, người không muốn để hai nữ nhi của người gả cho ta cũng được, chỉ cần đem hai người các nàng gả cho ta là được rồi. Ngón tay hắn chỉ về phía Medusa và Tiểu Y Tiên. Cái chỉ tay này, tất cả mọi người đều ngây người. Hàn Trì càng thêm sững sờ. Gia hỏa này đúng là sắc dục mê hoặc tâm trí, nhìn thấy mỹ nữ liền không thể rời chân được. Xin lỗi, ba người họ chỉ là khách của Hàn gia chúng ta, không có quan hệ gì với Hàn gia chúng ta. Hàn Trì nói. À, không có quan hệ sao? Vậy chẳng phải càng tốt hơn? Hồng Thần mỉm cười, bước đến trước mặt Medusa và Tiểu Y Tiên. Hai vị tiểu thư xinh đẹp, tại hạ là Hồng Thần của Hồng gia, vô cùng muốn mời hai vị tiên tử trở về nhà, cùng trải qua đêm đẹp, không biết hai vị có ý gì? Đối mặt vẻ mặt đáng ghét như vậy của Hồng Thần, Medusa và Tiểu Y Tiên đều không khỏi nhíu mày lại. Ngay sau đó, kiếm ý bén nhọn hóa thành hàn quang chợt lóe. Cánh tay mà Hồng Thần vừa chỉ vào Medusa và Tiểu Y Tiên đã bị chặt đứt. Nữ nhân của ta còn chưa đến lượt ngươi chỉ trỏ đâu. Một bên khác, Khương Bình ngồi trên ghế, thần sắc đạm nhiên. Đạo kiếm khí kia chính là hắn đánh ra. Hồng Liệt trong chớp mắt đều không phản ứng kịp. Một lúc lâu, hắn mới cuối cùng cũng phản ứng lại, cơn đau từ cánh tay cục khiến hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A! À, ngươi dám! Hồng Liệt dùng cánh tay còn lại tức giận chỉ vào Khương Bình, lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm khí khác lại chém tới, triệt để diệt sát hắn. Tính cả những người Hồng gia phía sau Hồng Liệt, toàn bộ đều bị kiếm của Khương Bình chém giết. Toàn bộ Hàn gia đều kinh hãi. Mặc dù biết mấy người Khương Bình có thực lực rất mạnh, nhưng thật không ngờ lại mạnh đến mức này, lập tức đã chém giết toàn bộ Hồng Liệt và đồng bọn. Đi thôi, nhổ cỏ tận gốc, tiếp theo đi giải quyết luôn toàn bộ Hồng gia đi. Khương Bình thản nhiên nói, đứng dậy mang theo hai nữ Tiểu Y Tiên và Medusa cùng rời đi, căn bản không cho đám người Hàn gia thời gian phản ứng. Rất nhanh, một cuộc tàn sát đã diễn ra tại Thiên Bắc Thành. Hồng gia, một trong hai đại gia tộc của Thiên Bắc Thành, trong vòng một đêm, đã bị tàn sát sạch sẽ toàn bộ. Toàn bộ Thiên Bắc Thành đều kinh hãi đến không nói nên lời. Hồng gia, mặc dù cùng Hàn gia sánh vai là một trong hai đại gia tộc của Thiên Bắc Thành, nhưng kể từ khi Hồng Liệt trở thành nội môn đệ tử của Phong Lôi Bắc Cát, thực lực và địa vị của Hồng gia đã được nâng lên rất nhiều. Ngoài mặt vẫn là hai đại gia tộc, nhưng trên thực tế đã dần dần hướng tới việc Hồng gia độc quyền một nhà. Những động thái gần đây của Hồng gia cũng cho thấy họ muốn động đến Hàn gia, nhưng vạn vạn không ngờ tới, Hồng gia lại bị người khác diệt trước. Mà Khương Bình sau khi trừ khử Hồng gia, bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không có ý định ở lại Trung Châu để tiếp tục phát triển, mà trở về Xà Nhân Đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục. Trung Châu tuy tốt, nhưng nguy hiểm trùng trùng, Khương Bình không muốn mang theo nữ nhân của hắn đến mạo hiểm. Cho nên, trước khi Phong Lôi Bắc Cát đến tìm phiền phức, Khương Bình trực tiếp mang theo Tiểu Y Tiên và Medusa trở về theo đường cũ, đoạn tuyệt liên lạc với Trung Châu. Hai nữ mặc dù có nghi hoặc, nhưng đều ủng hộ lựa chọn của Khương Bình. Hơn nữa, kỳ thực đối với các nàng mà nói, ở lại Xà Nhân Đế quốc tốt hơn so với Trung Châu. Các nàng đối với sức mạnh cũng không có quá nhiều truy cầu, có thể ở lại bên cạnh Khương Bình, đã đủ khiến các nàng hài lòng lắm rồi. Cho nên, đối với việc Khương Bình đột nhiên thay đổi chủ ý, hai nữ đều lựa chọn ủng hộ, cùng hắn trở về Xà Nhân Đế quốc. Về sau, Phong Lôi Bắc Cát nghe tin tức Hồng Liệt bị giết, tức giận vô cùng, nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng đã sớm không tìm thấy bóng dáng mấy người Khương Bình đâu. Chỉ có thể trút phần nộ khí này lên Hàn gia, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Mà Khương Bình sau khi trở lại Xà Nhân Đế Quốc, cũng quyết định ở lại Xà Nhân Đế Quốc an dưỡng tuổi già. Hơn nữa, lợi dụng hệ thống, hắn dẫn đầu tiến vào đấu đế động phủ nằm dưới lòng Gia Nam Học Viện, đi trước Hồn Thiên Đế một bước, trước mấy chục năm trở thành đấu đế. Mấy chục năm sau, chờ Hồn Thiên Đế mang theo đại quân hồn tộc đi theo manh mối đến Xà Nhân Đế Quốc, nghênh đón bọn họ chính là Khương Bình đã sớm trở thành đấu đế. Kết quả, đương nhiên chính là Khương Bình một tay diệt sạch đại quân hồn tộc, không một ai may mắn thoát khỏi. Hồn Thiên Đế đến chết đều không nghĩ đến, kế hoạch tân tân khổ khổ chuẩn bị mấy ngàn năm của mình, cuối cùng lại bị một người trẻ tuổi cướp mất. Tiếp đó, đại lục nghênh đón sự thống nhất và hòa bình vĩ đại. Khương Bình cùng Medusa chính thức kết hôn, tổ chức một hôn lễ trọng thể, đem tin vui này thông báo toàn bộ đại lục, khắp nơi tưng bừng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.